ta sẽ đem Ngọc Nhi mang về tới. Hướng Ôn Ngọc Tu nhẹ giọng nói một câu, Lam Yến trầm trước thay đổi một bộ quần áo, vẫn là phía trước Ôn Ngọc Nhuyễn cho hắn chuẩn bị kia thân nữ trang, hắn ăn mặc nữ trang ngược lại càng thêm dễ dàng trà trộn vào Lam phủ. Sau đó, hắn liền xoay người đi đến đặt hành lý trên bàn, mở ra hắn hành lễ, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong đặt chính là một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ hắc ngọc. Đem hắc ngọc lấy ra, nhét vào trong lòng ngực, Lam Yến trầm lại lấy ra một phen chùy thủ mang ở trên người, thổi tắt trong phòng ngọn nến, mới rời đi phòng. Lúc này, Lam phủ, Ôn Ngọc Nhuyễn bị đưa tới hậu viện một gian xương phòng nội, nàng đôi mắt bị bịt kín một tầng miếng vải đen, là A Quỷ phòng ngừa nàng lại dùng mị đồng chi thuật. Biết Lam Tuấn Khôn không thích người khác chạm vào người của hắn, cho nên không có người dám cấp Ôn Ngọc Nhuyễn thay quần áo, Ôn Ngọc Nhuyễn đành phải chính mình dùng linh lực đem trên người quần áo cấp hong khô. A Quỷ đem Ôn Ngọc Nhuyễn đưa tới này gian phòng sau, chỉ sai người gác hảo phòng, không được người không liên quan vào phòng gian. Ôn Ngọc Nhuyễn một mình đãi ở hoa lệ lệ trong phòng, nằm ở thoải mái dễ chịu trên giường lớn, nhắm mắt lại chợp mắt. Chờ lát nữa còn có chuyện phải làm, nàng đến nhanh lên đem tinh thần dưỡng đủ. Lúc này, Lam Tuấn Khôn cũng về tới trong phủ, bất quá hắn còn không có tới kịp đi hậu viện, đã bị hạ nhân thỉnh tới rồi thư phòng đi. Cha, tìm ta sự tình gì? Lam Tuấn Khôn đẩy ra thư phòng môn, liền trực tiếp hướng ngồi ở án thư sau đang ở xử lý sự vụ Lam Diễn hỏi. Lam Diễn người mặc một bộ trang non màu trắng trường bào, tướng mạo văn nhã, nhìn qua như là một cái tay trói gà không chặt thư sinh, khí chất lại là cao quý như mây, không giận tự uy. Ngước mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua Lam Tuấn Khôn, Lam Diễn nhàn nhạt nói, ngươi lại làm người mang theo hải tử trở về. Lam Tuấn Khôn sờ sờ cái mũi, cười nói, chơi chơi mà thôi sao, lại không ảnh hưởng toàn cục. Lam Diễn hừ lạnh một tiếng, nói, ta mặc kệ ngươi như thế nào chơi. Nhưng là ngươi chính sự vẫn là đến làm. Hôm nay đại ca ngươi tự mình mang theo người đi bắt giữ Giang Láo Thất, Giang Láo Thất trước mặt mọi người tự vận, này tuyến lại chặt đứt. Ngươi ngày mai liền mang theo người, đi tìm Lam Yến trầm rơi xuống, lần này vô luận như thế nào đều không thể làm hắn rời đi kinh thành, nhất định phải đem hắn mang về Lam gia. Như vậy đồ vật, hiện tại nhất định ở trong tay của hắn. Chương 182 Mỹ Nhân. Lam Tuấn Khôn lúc này mãn đầu góc đều là Ôn Ngọc Nhuyễn thân ảnh, hắn rất là có lệ gật gật đầu, cười nói, cha, đợi khi tìm được cái kia tiện loại, có thể hay không đem hắn giao cho ta xử lý. Lam Diễn nghe ngôn, sâu kín chừng mắt nhìn Lam Tuấn Khôn liếc mắt một cái. Rốt cuộc là Lam Tuấn Khôn lão tử, Lam Tuấn Khôn chu lên đít muốn kéo cái dạng gì phân, hắn đều biết. Ngươi có bản lĩnh tìm được hắn lại nói, việc này ngươi đến điệu thấp một chút. Chúng ta Lam gia không thể rơi xuống cái tàn hại cùng tộc thanh danh, đã biết sao? Lam Diễn nói. Lam Tuấn Khôn lại là gật gật đầu, ta đã biết, ta làm việc, ngài yên tâm. Đại ca ngươi ở ngươi nương trong phòng bồi ngươi nương nói chuyện, hôm nay buổi tối liền ngủ lại tại đây, ngươi nếu là đụng tới hắn, chớ có vô lễ, biết không? Lam Diễn còn nói thêm. Đại ca. Lam Tuấn Khôn đấy mắt hiện lên một tia khinh thường. Người nọ từ nhỏ liền đi cấp hoạn quan đương nhi tử, nơi nào xứng đôi làm hắn đại ca. Trong lòng như vậy nghĩ, Lam Tuấn Khôn mặt ngoài không dám ngỗ nghịch Lam Diễn, chỉ có thể có lệ đáp ứng. Từ trong thư phòng ra tới, Lam Tuấn Khôn liền một đường hướng tới hậu viện đi. Lam Tuấn Khôn nện bước có điểm phiêu, hắn nghĩ tới kia còn ở trong phòng chờ hắn tiểu mỹ nhân, hắn liền cảm thấy tâm hoa giống như có một phen hỏa ở thiêu, làm đến hắn miệng khô lưới khô. Đi vào hậu viện sau. Lam Tuấn Khôn đem người không liên quan cùng nhau đuổi đi, xoa xoa tay đi vào trước cửa, đem này một phen đẩy ra, tiểu mỹ nhân, ca ca đã trở lại, ngươi có phải hay không đã chờ không kịp nha? Lam Tuấn Khôn không đợi Ôn Ngọc Nhuyễn có điều phản ứng, dù sao hắn là chờ không kịp. Bước vào ngay cửa, quay đầu đóng lại cửa phòng, Lam Tuấn Khôn lại đống nhiên cảm giác được một trận mạc danh hàn ý thổi quét mà đến, lạnh như băng thổi tới hắn trên người. Hầu nghi chiều chính mình phía sau cửa sổ nhìn mắt. Lam Tuấn Khôn lại phát hiện cửa sổ không khai. Đạm nhiên nhún vai, Lam Tuấn Khôn đầu lưỡi liếm môi, ba bước cũng hai bước, vọt tới Ôn Ngọc Nhuyễn bên người. Ôn Ngọc Nhuyễn thân hình tinh tế nhỏ xinh, lúc này nàng mặt chiều giường nằm, đen nhánh đầu tóc tán ở gối đầu thượng, lộ ra một đoạn trắng nón mê người cổ, trêu chọc Lam Tuấn Khôn thần kinh. Tiểu mỹ nhân, ca tới. Lam Tuấn Khôn giơ tay một sờ Ôn Ngọc Nhuyễn nhỏ yếu cổ. Lại không ngờ, kia trắng nón làn da hạ huyết đủ. Thế nhưng hình như là hòa tan thành một bãi thịt nát dường như, hắn sờ soạn một phen sau, Ôn Ngọc Nhuyễn làn da thật giống như là dính ở hắn lòng bàn tay, lại là bị hắn ngạnh sinh sinh xé rách một khối xuống dưới. Lam Tuấn Khôn sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai, hắn vội vàng muốn lui về phía sau, lại không ngờ Ôn Ngọc Nhuyễn thong thả mà lại cứng đờ từ trên giường ngồi dậy, sau đó ô ô ô khóc lóc, ngươi không chỉ có giết ta, còn muốn xé ta ra, ta hảo hận nha. Ngươi là người nào? Thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta cảnh cáo ngươi, bổn thiếu gia chính là không sợ trời không sợ đất. Lam Tuấn Khôn thanh âm đều đang run rẩy, hắn sắc mặt xanh mét, mắt thấy trước mắt này tiểu nữ hài khóc thút thít quay đầu tới. Thật sự không sợ. Tiểu nữ hài thanh âm lãnh ngạnh hình như là khối băng, hàm răng kéo kẹt rung động, đồng nhiên đầu xoay 180 độ, dùng kia trương da thịt hòa tan, lộ ra sâm sâm bạch cốt mặt hướng tới hắn, trong mắt theo hòa tan máu loang rớt ở trên giường, đồng nhiên lên tiếng thét to. Như vậy cũng không sợ sao? A, mẫu thân cứu ta a! Lam Tuấn Khôn phát ra giết heo giống nhau kêu rên, sợ tới mức hạ bộ truyền đến một trận ấm áp, sau đó cùng với kia một trận nước tiểu tao vị, té ngã lộn nhào liền xông ra ngoài. Chương 183 này con mẹ nó tình huống như thế nào? Đông, cùng với một tiếng kinh thiên vang lớn, Lam Tuấn Khôn bị dọa đến dưới chân nhũn ra, thật mạnh té ngã, một chút ba khái trên mặt đất. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, phụt phun ra một ngụm dính máu nước miếng, Lam Tuấn Khôn dùng tay tiếp được, liền nhìn đến trong tay nhiều hai viên tuyết trắng răng cửa. Không rảnh lo chính mình lọt gió miệng, cùng bị nước tiểu ướt quần, Lam Tuấn Khôn lúc này trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Kia đó là chạy. Có thể chạy rất xa chạy rất xa. Hi hi hi, hi hi hi trên giường nữ hài một cái kính vặn vẹo thân thể, nàng tứ chi xương cốt bị nàng linh ba ca ca rung động. Giống như một con dương nanh múa vướt con nhện, từ sụp thượng nhảy dựng lên đuổi theo, bước cho Lam Tuấn Khôn một đường dỗi chân lui về phía sau đến góc tường. Không cần, không cần lại đây. Lam Tuấn Khôn cuộn tròn ở góc tường bất lực khóc thút thít, hắn nhắm hai mắt không dám nhìn trước mắt nữ hải, sợ tới mức một cái kính chảy nước mắt. Nhưng mà, Lam Tuấn Khôn cũng không biết, kỳ thật hắn trước mắt trống rông cái gì đều không có, không có quỷ giống nhau nữ tử, mà trên giường nằm, vẫn là Ôn Ngọc Nhuyễn. Mà chính hắn, tắc như là một cái rơi xuống nước cá, xúc ở góc tường, bị dọa đến hô hấp không thuận. Ôn Ngọc Nhuyễn dùng vẫn luôn giấu ở là tay háo lung lưới dao, cắt ra trói buộc nàng dây thừng, theo sát giải khai chính mình mắt thượng che bịt mắt. Nhìn kỹ đi, Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt, một chương dán ở mép giường huyễn phụ chú, chính vô hỏa tự cháy, chậm rãi thiêu đốt thành cho tẫn. Rốt cuộc thấy rõ ràng Lam Tuấn Khôn kia buồn cười bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn khinh thường cười lạnh. Liên điểm này tặc gan, liên nàng chế tạo ảo cảnh đều phá không xong, còn tưởng động nàng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Không công phu lãng phí ở Lam Tuấn Khôn trên người, Ôn Ngọc Nhuyễn lấy ra một trương hỏa phù, liền tính toán một phen hỏa liệu Lam Tuấn Khôn mệnh ghen tử. Nàng đảo muốn nhìn, Lam Tuấn Khôn bị phế hậu, Lam gia gia chủ sẽ có bao nhiêu hỏng mất. Ngắm lại đều cảm thấy vui vẻ, Ôn Ngọc Nhuyễn rảo hoạt nheo lại đôi mắt, mới muốn tiến lên, lại bỗng nhiên nhìn đến Lam Tuấn Khôn trên cổ. Hiện ra một mặt chói mắt cường quang. Một chuỗi bị thêm vào quá phỉ thúy Phật Châu từ Lam Tuấn Khôn trong cổ bay ra, sau đó dầm một chút, phóng xuất ra lực lượng liền đem Ôn Ngọc Nhuyễn kia trường phủ chú chấn vỡ. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nhuyễn cao cao khơi màu chính mình mày. Nói thật, một màn này, xác thật là vượt qua Ôn Ngọc Nhuyễn tưởng tượng. Kia Phật Châu thượng ẩn chứa cực cường linh khí, nói cách khác, tầm thường pháp bảo, căn bản không làm gì được nàng phụ chú. Bởi vậy có thể thấy được, này Lam gia thật đúng là bỏ được ở Lam Tuấn Khôn cái này con vợ cả trên người hạ vốn gốc. Á á á, ân, như thế nào không động tĩnh? Lam Tuấn Khôn chỉ cảm thấy thấu xương rét lạnh bị trên cổ phát ra ấm áp sở đánh nát, hắn lúc này thể sắc và tinh thần thoải mái, mở mắt ra, liền thấy được đã tránh thoát khai trói buộc, chưa tới rời đi giường Ôn Ngọc Nhuyễn. Trong chớp nhoáng, Lam Tuấn Khôn làm rõ ràng tình huống. Nha đầu chết tiệt kia! Là ngươi hại ta. Lam Tuấn Khôn ý thức được chính mình bị trêu chọc, hắn như là một đầu mang yêu, có một chút liền đứng lên, như lang tựa hổ vọt tới Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Vung lên bàn tay, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn phấn nộn khuôn mặt nhỏ rút đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười lạnh càng sâu, nho nhỏ thân thể lui về phía sau một ít, dán góc tường, nhẹ nhàng tránh thoát. Lam Tuấn Khôn một cái tát đánh hụt, không khỏi sửng sốt. Này con mẹ nó tình huống như thế nào? Theo bản năng tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn né tránh chính mình bàn tay, Lam Tuấn Khôn nhìn mắt này kiểu tiếu tiểu nhân, thực mau liền không chính mình cái này ý tưởng. Không, chuyện này không có khả năng. Như vậy một cái choai choai mao đầu nha đầu, sao có thể tránh thoát? Bất quá là bị hắn một cái tát dọa đến lui về phía sau, mới miễn cưỡng tránh thoát này một kích. Chương 184 ngươi con mẹ nó không muốn sống nữa. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn phía sau lưng dán vách tường không nói lời nào, Lam Tuấn Khôn tức khắc càng thêm đắc ý, nha đầu chết tiệt kia, lão tử kêu ngươi càng rỡ. Cái này biết sợ rồi sao? Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Tuấn Khôn, giống như nhìn ngốc tử, thanh triệt đáy mắt, nổi lên nhàn nhạt khinh thường. Loại này rác rưởi, căn bản không chịu nổi nàng mị đồng chi thuật, không biết là cỡ nào mặt dày, cư nhiên ở nàng trước mặt diêu võ dương oai. Thật sự buồn cười đến cực điểm. Ôn Ngọc Nhuyễn không cho là đúng, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào khoe khoang hận không thể trời cao Lam Tuấn Khôn. Lam Tuấn Khôn thấy vậy một màn, kiên định chính mình trong lòng suy nghĩ. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa nha đầu, rốt cuộc là sợ. Lam Tuấn Khôn hư vinh tâm tức khắc được đến lớn lao thỏa mãn, hắn đôi tay véo eo, nhưng đem hắn cấp như ít hỏng rồi. Quả nhiên nữ nhân đều là tiện, không cho điểm tàn nhẫn đến liền không biết nghe lời. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi là không biết bổn thiếu gia là ai, mới dám như vậy không biết tốt xấu. Ta nói cho ngươi, ta chính là Lam gia con vợ cả thiếu gia, con vợ cả là có ý tứ gì ngươi có biết hay không? Liền nói là ta là Lam gia trên dưới người lợi hại nhất, ai cũng phải nghe lời của ta. Lam Tuấn Khôn kiêu ngạo nói. Ôn Ngọc Nhuyễn lẳng lặng nhìn Lam Tuấn Khôn. Không biết như thế nào, lúc này nhìn Lam Tuấn Khôn phản ứng, Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy hắn giống như đầu không quá thông minh bộ dáng. Đã không có kiên nhẫn nghe Lam Tuấn Khôn vô nghĩa, Ôn Ngọc Nhuyễn lặng lẽ đem giấu ở tay háo trong lồng lưỡi dao, kẹp ở hai ngón tay chi gian, muốn cấp Lam Tuấn Khôn một cái tàn nhẫn đến. Lam Tuấn Khôn hồn nhiên không biết nguy hiểm bước tiến, còn ở rào rạt đắc ý tiếp tục kêu gào, cái này biết bổn thiếu gia lợi hại đi. Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ở hầu hạ hảo bổn thiếu gia, ta bảo đảm ngươi kiếp sau cơm ngon rượu say. Kéo kẹt. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, Lam Yến trầm trưa vào cửa, liền nghe được Lam Tuấn Khôn nói. Ngay sau đó, hắn thấy được đứng ở trước giường Lam Tuấn Khôn, cùng với cuộn tròn ở góc tường, dường như bất lực Ôn Ngọc Nhuyễn. Trong lúc nhất thời, Lam Yến trầm máu cơ hồ nghịch lưu. Lam Yến trầm chính mình cũng không biết hắn là như thế nào làm được, ở trong khoảng thời gian ngắn, lấy nhanh như vậy tốc độ, vọt vào trong phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn càng là không có thấy rõ, nàng tính toán động thủ khi, liền mắt thấy một đạo bóng dáng như sói đói phi phát mà đến, hắn lực lớn vô cùng, đem thân hình đại hắn gấp hai Lam Tuấn Khôn đè ở trên mặt đất. Lam Tuấn Khôn cái hốt thật mạnh khái trên mặt đất, đau đến hắn thất điên bắt đảo. Người con mẹ nó không muốn sống nữa. Lam Tuấn Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, lại đối thượng một đôi bước đầy sát khí đôi mắt. Đó là một đôi thanh triệt đôi mắt, chỉ là lúc này che kín tơm máu, giống như cuồng táo dã thú theo dõi đem chết con mồi. Nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất giống như rơi vào hầm băng giống nhau, Lam Tuấn Khôn không có phản ứng cơ hội, bởi vì Lam Yến trầm không lưu tình chút nào, kia như thiết chủ y dường như nắm tay, phanh phanh phanh liền nện ở hắn trên mặt. Từng quên đến thịt, thực mau liền đổ máu. Lam Tuấn Khôn muốn phản kháng, nhưng đè nặng hắn người này rõ ràng tuổi không lớn, lại lực lớn vô cùng. Thân thể hắn bị kiềm chế trên mặt đất, không thể động đậy. Một quyền, hai quyền, tam quyền. Lam Yến trầm sắc mặt âm trầm dò người, hắn trước mắt một mảnh đỏ tươi, cắn răng sức lực to lớn, một tia máu tươi từ hắn kẽ răng trung tràn ra. Trước mắt hắn hiện ra rất nhiều hình ảnh. Những cái đó huyết tinh, giống như tràn đầy hắn khoang miệng, kêu hắn giày vò. Lam Yến trầm trong đầu nổ vang một mảnh, hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết giống như cơ giới hóa giống nhau, không ngừng một quyền nện ở Lam Tuấn Khôn trên mặt. Lam Tuấn Khôn đầu tiên là kêu thảm thiết, sau đó xin tha. Thẳng đến cuối cùng bị đánh tứ chi run rẩy, cùng trận trắng mắt đến cơ hồ ngất. Chương 185 còn không bằng đã chết. Nhưng Lam Yến trầm trên tay động tác lại không có dừng lại, hắn nắm tay, một cái, hai cái, ba cái, tất cả đều dừng ở Lam Tuấn Khôn trên mặt. Như thế hung ác, hận không thể đem Lam Tuấn Khôn sống sờ sờ đánh chết, ngay cả hắn kêu rên xin tha thanh âm, nghe tới đều giống như cổ vũ khí thế nhiệt du hắt ở trong lòng hiện lên liệt hỏa thượng. Thiêu Lam Yến trầm trong mắt sát khí càng sâu. Bên hai nổ vang nghe không được thanh âm, Lam Yến trầm trong mắt sát khí chợt lóe, cao cao giơ lên nắm tay, ngưng tụ trong cơ thể toàn bộ lực lượng, thẳng đến Lam Tuấn Khôn mặt đánh tới. Lam Yến trầm. Ôn Ngọc Nhuyễn biết ơn thế không ổn, cao giọng hô. Nữ hải kiều nộn trong thanh âm tràn ngập nôn nóng, giống như một cây tuyến, hệ ở Lam Yến Trầm thủ đoạn, lôi ra hắn rơi xuống nắm tay. Lam Yến Trầm vốn dĩ điên cuồng động tác đột nhiên im bặt, hắn quay đầu nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn. Như ngọc khuôn mặt nhỏ tràn ngập thị huyết lãnh khốc, Lam Yến Trầm sắc mặt quá độ tái nhợt, mấy cái huyết điểm tử phun tung tóe tới rồi trên má hắn, như ám sắc hoa mai nở rộ, phụ trợ hắn kia trương khuôn mặt nhỏ yêu dị vô song. Đặc biệt là Lam Yến Trầm ánh mắt, như vậy thâm thúy, như màn đêm sao trời, không một sợi bóng mang, chỉ có một mảnh lệnh nhân tâm kinh màu đen. Chưa từng có gặp qua Lam Yến Trầm lộ ra quá như vậy biểu tình, Ôn Ngọc Nhuyễn như mày, nàng phát hiện nàng không thích như vậy Lam Yến Trầm. Hắn dường như đã không có sức sống cùng cảm tình, hắn chính là một cái vô tình sát nhân cuồng, máu lạnh, không thể xem thường. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm liền bình tĩnh ấn Lam Tuấn Khôn, tuy rằng không có tiếp tục, lại cũng không tính toán rời đi, chỉ là vẫn duy trì cái kia cứng đờ động tác, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh xuống giường giường, sau đó đi vào Lam Yến Trầm bên người, thu tay lại đi, ngươi sẽ đánh chết hắn, hắn không xứng ố hế ngươi tay. Ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, ngươi là Phát Ngọc, Lam gia trên dưới bất quá một cái hạt bụi, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền muốn đi kéo Lam Yến Trầm tay. Nói đến cũng kỳ quái, Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng biết, Lam Yến Trầm lực lượng kinh người, lúc này chỉ cần đẩy nàng một phen, là có thể nhẹ nhàng bóp nát cổ tay của nàng, nhưng nàng vẫn là không chút do dự bắt được hắn dính máu nắm tay. Không biết sao, nàng liền theo bản năng cảm giác Lam Yến Trầm sẽ không thương tổn nàng. Quả nhiên, Lam Yến Trầm vốn dĩ hung ác thần sắc bị ngày xưa bình tĩnh sở thay thế được, hắn nhìn mắt bị chính mình đánh hít vào nhiều thở ra ít Lam Tuấn Khôn, hắn có phải hay không muốn chết? Nếu là kêu hắn ngất xỉu nói, kia thật đúng là khó mà nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta có bản lĩnh giúp hắn khôi phục tinh thần. Ôn Ngọc Nhuyễn tươi cười như hoa, nói xong lời này sau, tùy tay cầm lấy trên bàn đồng thau sở chế giá cắm nến. Lam Yến Trầm không biết Ôn Ngọc Nhuyễn muốn làm gì. Thẳng đến hắn thấy Ôn Ngọc Nhuyễn dùng sức hướng tới Lam Tuấn Khôn nước tiểu ướt quan trọng bộ vị, hung hăng tạp hai hạ. Phanh! Phanh! Gần hai hạ, Lam Tuấn Khôn nơi đó liền trở nên huyết nhục mơ hồ, hóa thành một mảnh huyết ô. Cùng với Lam Tuấn Khôn phát ra rít heo kêu thảm thiết, Lam Yến Trầm khuôn mặt nhỏ đều tái rồi. Đồng dạng thân là nam nhân, Lam Yến Trầm có thể tưởng tượng Lam Tuấn Khôn hiện tại đều cỡ nào thống khổ, cỡ nào tuyệt vọng. Lập tức, Lam Yến Trầm ánh mắt phức tạp nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn. Nhìn cái gì mà nhìn a, có cái gì đẹp? Hiện tại hắn không phải so chết còn đau. Ôn Ngọc Nhuyễn meo lại đôi mắt, nói. Lam Yến Trầm. Xác thật, y đi theo Lam Tuấn Khôn ngạo nghệ ca tính, hắn hiện tại trạng huống còn không bằng đã chết. Đi trước đi, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu. Lam Yến Trầm nói xong lời này, mới phải đi, một đạo làm cho người ta sợ hãi hơi thở liền đánh nát đại môn. Phanh mà một tiếng nện ở hai người trên người. Chương 186 người nam nhân này đặc biệt cường. Con hảo là Ôn Ngọc Nhuyễn ra tay tấn mãnh, xây dựng ra một đạo kết giới, vững vàng chặn này nói hung tàn công kích. Lại là một tiếng vang lớn, kết giới giống như rách nát kính mặt, ầm ầm vỡ vụn thành tra. Đầy trời bụi bặm bay múa, sắc Ôn Ngọc Nhuyễn ho khan hai tiếng. Bất quá cũng may rách nát chỉ là kết giới, bọn họ cũng không lo ngại. Chỉ thấy một đạo bóng dáng đi nhanh bước vào cửa phòng, giơ tay vung lên đánh nát trước mắt bay múa bụi bặm, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được ngã xuống đất không dậy nổi Lam Tuấn Khôn. Chỉ là nhìn Lam Tuấn Khôn liếc mắt một cái, á quỷ liền bị sợ tới mức trợn tròn đôi mắt. Hảo gia hỏa, kia vẫn là bọn họ thiếu gia sao? Không trách á quỷ phản ứng như thế kịch liệt, bởi vì hiện tại Lam Tuấn Khôn, nhìn qua thật sự là quá thảm. Hắn không chỉ có cả người bị đánh thành đầu heo. Gương mặt kia sưng to hình như là đồng khởi sướng tới bệnh diện, mặt trên che ký nữ thanh cùng miệng vết thương, mà kia quần trung gian càng là máu tươi đầm địa. Như vậy hung tàn miệng vết thương, xem a quỷ trong lòng căng thẳng, sau đó bực bội căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm. Các ngươi hai cái tiểu hôn đàn, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. A quỷ thực xác định chính mình thiếu gia hôn mê, khẳng định cùng trước mắt này hai tên nhóc tỷ có quan hệ. Cẩn thận một chút. Người nam nhân này đặc biệt cường. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn A Quỷ, trên mặt nổi lên đông lạnh chi sắc. Ôn Ngọc Nhuyễn hiếm khi như vậy, làm Lam Yến Trầm cũng để lại tâm. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nha đầu còn có vài phần bản lĩnh, cư nhiên có thể chạy thoát. A Quỷ cười lạnh hai tiếng, giơ tay chỉ hai mắt của mình, chỉ tiếp, ngươi bổn sự này với ta mà nói vô dụng. Lam Yến Trầm không biết A Quỷ lời này là có ý tứ gì, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn minh bạch. Đơn giản chính là đang nói nàng mị đồng chi thuật. Phía trước vô dụng, lúc này đây nhưng chưa chắc vô dụng, bằng không, ngươi thử xem xem. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên đuôi lông mày, tay nhỏ lại trộm dịch tới rồi phía sau, sau đó nhẹ nhàng một túm Lam Yến Trầm quần áo. Gần lần này, Lam Yến Trầm liền minh bạch Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ. A Quỷ thiếu chút nữa bị Ôn Ngọc Nhuyễn lời này cấp sống sờ sờ cười chết, ha ha ha, hoàng mao nha đầu, ngươi đây là tìm chết. A Quỷ cười giữ tận một tiếng, thân hình liền giống như một đạo sấm sét từ tại chỗ lao ra, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn mà đi. Các ngươi dám thương tổn thiếu gia nhà ta, tìm chết. A Quỷ nói chuyện chi gian, kia sắc bén nanh vuốt, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn mặt mà đến. Ôn Ngọc Nhuyễn mềm mại đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních. Tùy ý kia A Quỷ động tác khi cuốn lên cuồng phong, thổi rối loạn nàng sợi tóc. A Quỷ có chút buồn bực. Này tiểu nha đầu vì cái gì không né? Không để bụng Ôn Ngọc Nhuyễn vì sao như thế, A Quỷ trên tay động tác lại chưa chần chờ. Ôn Ngọc Nhuyễn đối thượng A Quỷ tầm mắt, đáy mắt hiện ra một mạt khắc thường hàn quang. Mị đồng chi thuật phát động, Ôn Ngọc Nhuyễn đem chính mình chưa khôi phục tinh thần chi lực toàn bộ dùng ra. Cho dù che lấp, cũng bất quá chỉ là làm A Quỷ động tác một đốn. Ha ha ha, ta sớm cùng ngươi đã nói, vô dụng. A Quỷ cười giữ tợn vươn đầu lười liếm liếm môi, lại không ngờ một trường ghế bỗng nhiên chắn hắn trước mặt, theo một tiếng vang lớn, nện ở A Quỷ trên đầu. A Quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn không hề phòng bị, giọng nói rơi xuống liền bị đánh bay đi ra ngoài. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên người Lam Yến Trầm, A Quỷ đáy mắt hiện ra một mạt khiếp sợ. Hắn mới vừa căn bản không có đem kia tiểu quỷ đầu để vào mắt. Lại không ngờ hắn cư nhiên như vậy cường. Đặc biệt là đánh trúng A Quỷ ghế trên dấu giếm một cổ hồn hậu lực lượng, làm A Quỷ vốn dĩ vẫn luôn căng thẳng thần kinh hỏng mất. Ngay sau đó, cùng với một trận sương mù dày đặc, A Quỷ cư nhiên thay đổi cái bộ dáng. Chương 187 nuốt. Chỉ thấy A Quỷ đầu biến bẹp, miệng biến nhọn nhọn, tứ chi đều trở nên thô tráng hữu lực, mặt trên không chỉ có che kín cứng rắn vẻ, thậm chí còn có một ít đặc thù hoa văn. Phía sau gục xuống cái đuôi lại là chặt đứt, lúc này cái đuôi trên mặt đất run rẩy. Mắt thấy A Quỷ như vậy bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì A Quỷ sẽ không chung nàng mị đồng chi thuật. Bởi vì gia hỏa này là một con có thể che lấp chính mình trên người yêu khí yêu quái, thực lực phi phàm, tinh thần chi lực tự nhiên ở nàng phía trên, rất khó khống chế. Thế nhưng là một con thằn lằn tinh. Lam Yến Trầm đáy mắt chưa từng nổi lên bất luận cái gì gọn sóng, hắn tựa hồ thực coi thường A Quỷ, trao phúng cười lạnh một tiếng. A Quỷ yêu lực đều so Lam Yến Trầm cấp đánh tan, hắn ngạc nhiên nhìn Lam Yến Trầm, nội tâm hoảng sợ không thôi. A Quỷ không nghĩ ra Lam Yến Trầm rốt cuộc dùng cái gì ám chiêu, nhưng là hắn vẫn là một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, sau đó cuồng loạn mà hướng tới Lam Yến Trầm rít gào, cho dù các ngươi có thông thiên bản lĩnh cũng vô dụng. Chỉ cần hảo ta hôm nay bất tử, các ngươi cũng đừng tưởng rời đi. Nếu ngươi như vậy muốn chết, ta đây liền đành phải thành toàn ngươi. Nghe ngoài cửa một trận tiếng bước chân đang theo bọn họ tới gần lại đây, Ôn Ngọc Nhuyễn liền biết, đây là có những người khác lại chạy đến. Lam gia cao thủ tụ tập, bọn họ làm ra rất lớn động tĩnh, Lam gia nếu là không hề phản ứng, kia mới là thật sự kỳ quái. Hiện nay xem ra, vẫn là đến trước giải quyết A Quỷ. Nhớ kỹ. Trong chốc lát mặc kệ nhìn thấy gì, đều không được sợ. Ôn Ngọc Nhuyễn dặn dò Lam Yến Trầm một tiếng sau, không đợi hắn phản ứng, liền hít sâu một hơi. Nuốt. Ôn Ngọc Nhuyễn trong miệng, giống như hình thành một cái màu đen lốc xoáy, cuồng phong cuốn lấy A Quỷ thân thể, làm nó trên mặt đắc y rào rạt toàn bộ biến mất không thấy. Đây là thứ gì? Buông ta ra. A Quỷ dãy rùa không được, nó bản năng kêu nó một lần lại một lần đoạn rất cái đuôi. Nhưng là kia Hắc Phong cũng không để ý không màng, đem nó triển càng khẩn. Thân thể ở Hắc Phong lốc xoáy chung xoay tròn càng thêm nhanh chóng, A Quỷ tức muốn hộp máu, thẳng đến thân hình cuối cùng càng ngày càng nhỏ, nó mới phản ứng lại đây. Không không không, đừng ăn ta nói cho ngươi, ta là ăn sâu lớn lên, ta nhưng khó ăn, ngươi đừng ăn ta ngao ngao ngao. A Quỷ nói chuyện chi gian, bị Ôn Ngọc Nhuyễn nuốt vào trong miệng. Lam Yến Trầm kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn cơ hồ hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nuốt. Như vậy lợi hại yêu quái, cư nhiên nói nuốt liền nuốt. Ôn Ngọc Nhuyễn không chỉ có nuốt thằn lằn tinh, nàng còn đánh cái no cách, vị xác thật không ra sao. Lam Yến trầm hết trô nói rồi, hắn nghe ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao tiếng bước chân, cả kinh một phen bế lên Ôn Ngọc Nhuyễn, sau đó mang theo nàng thẳng đến rời đi nơi này. Hai người mới ra cửa, liền thấy được Lam gia thành phiến gia đình cầm gậy gỗ, gào giống chiều bọn họ vọt tới. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền có mấy chục người. Lam gia cao thủ nhiều như mây, không thể xông vào. Lam Yến trầm nói, kia liền dùng trí thắng được. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Lam Yến trầm kháng trên vai, bụng chống bờ vai của hắn, đầu rũ xuống, lúc này nàng thay đổi tư thế, liền ôm Lam Yến trầm cổ. Khói mê phủ, ra. Ôn Ngọc Nhuyễn từ tay háo trong lồng lấy ra một lá bửa, thẳng đến đám kia gia đình mà đi. Vâng! Phù chú bay vào đám người, phanh nổ tung, bọn gia đình ở nháy mắt bị khói mê cắn ướt. Lam Yến trầm thừa dịp cơ hội mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn chạy như điên, mà bọn họ ở Lam Phủ Trung đại náo một chuyện, cũng chuyển vào Quý Vô Thương trong thai. Chương 188 có hai cái tiểu cô nương đánh thiếu gia. Phong nội, Quý Vô Thương đã tắm gội thay quần áo, đang định nghỉ ngơi. Chỉ tiếc, hắn mới nằm xuống, liền nghe được một trận vội vàng tiếng bước chân, bay nhanh hướng tới hắn nơi phương hướng bước tới gần lại đây. Đại thiếu gia, việc lớn không tốt. Ngoài cửa, người hầu nôn nóng thanh âm vang lên. Quý Vô Thương vẻ mặt không chút để ý, dường như thế gian này vạn vật đều là nhất không nổi hắn hứng thú, tiến vào nói chuyện. Người hầu lúc này mới dám đẩy cửa mà vào, quỳ xuống lớn tiếng nói, đại thiếu gia, đích thiếu gia bên kia đã xảy ra chuyện. Nói là có hai cái tiểu cô nương đánh thiếu gia, diệt ác quỷ, hơn nữa. Quý Vô Thương nghe ngôn, trên mặt hiện ra đông lạnh chi sắc, Lam Tuấn Khôn tạm thời không nói, ác quỷ thực lực hắn là biết đến. Ác quỷ thực lực ở Lam Phủ Nội, cũng là số một số hai hảo thủ. Liên ác quỷ đều có thể bị giết, có thể thấy được kia hai cái xông vào Lam Phủ nha đầu, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người hầu bị dọa đến mau khóc, hắn thật cẩn thận nói, ai nói không phải đâu. Cũng không biết kia hai cái cô gái nhỏ rốt cuộc dùng biện pháp gì, đúng là làm á quỷ thi cốt vô tồn. Hiện tại ám vệ đang ở kéo bọn họ, chính là bọn họ quá cường, không chỉ có thủ đoạn, trên người còn cất giấu đủ loại độc dược. Hơn nữa nô tài nghe nói, đích thiếu gia nơi đó, cũng bị phế đi. Còn có bực này vớ vẩn sự tình. Quý Vô Thương tức khắc buồn ngủ toàn vô, lạnh mặt liền xốc lên ổ chăn đứng lên, tùy tay mang tới treo ở đầu giường quần áo. Khoác ở trên người, đi, ta đi xem. Là, đại thiếu gia bên này thỉnh. Người hầu tức khắc yên tâm không ít, rốt cuộc đại thiếu gia thực lực là rõ như ban ngày, có hắn ra ngựa, sự tình khẳng định có thể thuận lợi giải quyết. Nay xương, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm một đường huyết đua, sắt ra một cái lộ tới. Lam phủ cao thủ nhiều như mây, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm đã kinh động người, liền dứt khoát không quan tâm vọt vào Lam gia người tạo thành vây quanh vòng trung. Dọc theo đường đi không ngừng nghỉ điên cuồng ra tay, trước mặt nếu là có người xông tới, kia liền một đao tử chui vào đi, mặc kệ đâm vào địa phương nào, đều phải lập tức đem dao nhỏ rút ra. Vốn dĩ tuyết trắng lưỡi dao sắc bén một chút liền biến thành đỏ như máu, hai người lại nhìn không thấy, nếu là một chút không được nói, như vậy liền nhiều tới hai hạ, thẳng đến trước mắt người ngã xuống, dư lại người chen chúc mà đến, bổ khuyết thượng cái này không bị. Lam Yến trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn liền lần thứ hai ra tay. Có qua có lại chi gian, hai đứa nhỏ đem phía sau lưng giao cho đối phương, trên người xuất hiện bất đồng thương thế. Nhưng là bọn họ xem đều không xem, một mặt chỉ biết hướng phía trước ra sức cuốn hướng, dựa vào bọn họ ngoan cường ý chí lực cùng siêu nhân thực lực, lăng là đem Lam gia vòng vây xé rách một cái thật lớn cái khe. Nơi này khoảng cách Lam gia đại môn đã không xa, bọn họ chỉ kém như vậy một chút, liền có thể lao ra đi trùng đây. Thắng lợi ánh dạng đông liền ở trước mắt, hai cái vết thương chồng chất hài tử nhịn không được trong lòng nổi lên vui mừng, dưới chân nện bước càng mau. Để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, một cái cao lớn vạm vỡ gia đình múa may lưu tinh chủ y, hai cái thật lớn cây búa nhắm ngay Lam Yến trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn, phân biệt rơi xuống. Lưu tinh chủ y lực lượng tốc độ đều là kinh người, lúc này ầm ầm tạp lạc, uy lực mười phần. Hai người không dám sinh ra nửa phần xem thường tâm tư, dưới chân vừa chuyển sau, thuận lợi tránh ra. Hai tiếng vang lớn, lưu tinh chủ y hoàn toàn đi vào mặt đất trung, bắn nổi lên một mảnh đá vụn. Gia đình không nhanh như vậy từ bỏ, hắn ấy mắt hiện ra một mặt tàn nhẫn chi sắc, giống giận đang muốn lần thứ hai múa may lưu tinh chủ y, không ngờ tới Lam Yến trầm xem thấu hắn ý đồ, trước tiến lên một bước, sắc bén chủy thủ đem Lưu Tinh chủ y tay bính chặn ngang chặt đứt. Trên tay bỗng nhiên một nhẹ, gia đình sắc mặt hoảng sợ, ngay sau đó cầm liền bị Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay cản khôn côn đánh trúng. Gia đình bị đánh bay, Ôn Ngọc Nhuyễn hướng tới người chung quanh trên mặt giải một đống tiêu say sau, cùng Lam Yến trầm thẳng đến đại môn mà đi. Một chân đã bước ra Lam gia đại môn, Ôn Ngọc Nhuyễn lại bỗng nhiên không cảm giác được một trận thị huyết hơi thở vòng qua nàng đỉnh đầu, đi tới bọn họ trước mặt. Chương 189 song tiện kết hợp. Người nọ tốc độ kinh người tới rồi đáng sợ nông nỗi, Ôn Ngọc Nhuyễn hoàn toàn không có tự hỏi thời gian. Bóng người bỗng nhiên buông xuống, nàng đối thượng người nọ một đôi yêu nghiệt tà tứ đôi mắt, thấy rõ này bỗng nhiên che ở nàng trước mặt nam tử. Như thế âm kiệt hơi thở, tuấn mỹ dung mạo, đúng là quý vô thương. Người này, cư nhiên cũng ở Lam gia. Ôn Ngọc Nhuyễn tự hỏi hết sức, quý vô thương đã là giơ tay ở bên hông nhấn một cái. Sắc bén trường kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ, quý vô thương nắm chặt chuôi kiếm, nhất kiếm mấy dục xuyên thủng Ôn Ngọc Nhuyễn ngực. Ôn Ngọc Nhuyễn vội vàng tường lui, bị Lam Yến trầm túm chặt cánh tay, dùng sức chiều sau một xả. Vèo. Trường kiếm từ Ôn Ngọc Nhuyễn trước người đảo qua, cắt đứt nàng rũ trong người trước tóc mái, cùng với quần áo. Chỉ kém như vậy một chút, nếu không phải trốn tránh kịp thời, như vậy lúc này Ôn Ngọc Nhuyễn cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Lam Yến trầm đồng dạng không nghĩ tới quý vô thương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn trong đầu lập tức liền hiện ra Giang Lão Thất ở tự sát khi quyết tuyệt. Hắn nhớ rõ lúc ấy ấm áp máu tươi sở tản mát ra mùi máu tươi, kia tanh ngọt hương vị ở hắn trong đầu không ngừng phóng đại, giống như thân thể hắn bị máu bao vây, hô hấp chi gian, hắn liền bạo nộ xông ra ngoài. Quý vô thương ngoài ý muốn này hai đứa nhỏ có thể tránh thoát hắn công kích, mà cũng là này trong nháy mắt. Lam Yến trầm thân ảnh liền tới gần tới rồi hắn trước mặt. Trường kiếm che ở trước người, cùng Lam Yến trầm trong tay sắc bén chủy thủ đối thượng. Một tiếng giòn vang, hai người không ai nhường ai. Lam Yến trầm lực lượng lớn đến kinh người nông nỗi, làm cho người ta sợ hãi âm khí từ hắn lòng bàn tay chút xuống ra tới, xuyên thấu qua vũ khí, chui vào quý lưu thương trong cơ thể. Cái loại này đến xương âm hàn, làm quý lưu thương nắm trường kiếm cánh tay nháy mắt chết lặng. Trong mắt khinh miệt chi sắc giờ phút này hoàn toàn bị thận trọng thay thế được, quý lưu thương nhìn Lam Yến trầm kia gần trong gang tấc mặt, tổng cảm thấy này nhóc con nhìn qua quen mắt. Nhưng cố tình, lại nghĩ không ra hắn là ai. Quý lưu thương đương nhiên quen mắt, rốt cuộc Lam Yến trầm đã từng là Lam gia người, bọn họ đánh quá rất nhiều lần đối mặt. Mà hắn nhận không ra Lam Yến trầm càng là bình thường, từ Lam Yến trầm rời đi ra hắn liền không phải từ trước Lam Yến trầm, thân thể hắn cùng tâm trí đều có chất bay vọt. Huống chi, quý lưu thương trăm triệu không thể tưởng được, Lam Yến trầm sẽ người mặc nữ trang tiến đến, thậm chí thẳng đến giờ phút này, hắn đều cho rằng cùng hắn đối chiêu, kỳ thật là một cái tiểu nữ hài. Trong chớp nhoáng, Ôn Ngọc Nhuyễn đã ra tay. Càn khôn côn ở trong không khí vừa chuyển, thẳng tắp hướng tới quý vô thương đầu gối xuyên thủng mà đi. Chỉ cần đánh trúng, quý vô thương xương bánh trẻ thượng, liền sẽ bị nàng khai ra một cái đại lỗ thủng. Tất cả đều ra tới. Quý vô thương ra lệnh một tiếng, vài đạo làm cho người ta sợ hãi lệ khí ập vào trước mặt, lại là năm tên tây ngự các ám vệ. Ám vệ động tác tấn mãnh, chặn lại càn khôn côn đồng thời, trong tay lưới dao sắc bén chiều Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp đón qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn mới nuốt vào a quỷ, còn không có tới kịp tiêu hóa nó yêu lực, thể năng bất quá là hơi chút khôi phục một chút, tinh thần chi lực như cũ thiếu hụt, cho nên tạm thời vô pháp dùng mị đồng chi thuật, chỉ có thể tạm tránh lui làm. Năm tên ám vệ như hổ rình mồi, như là hận không thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn bắn thủng. Ôn Ngọc Nhuyễn xem đều không xem bọn họ, nàng ánh mắt trước gì, cách chống trải ở quý vô thương trên mặt, quý vô thương, ngươi chính là cái tiện nhân. Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm thực mềm, thực ngọn, như là nói chuyện thời điểm trong miệng hàm chứa mật đường. Nhưng cố tình nàng lời nói bén nhọn, thứ quý vô thương khỏe miệng cơ bắp hung hăng run rẩy một chút, phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói chính là ngươi tiện nhân này. Ngươi ngày thường người liền đủ tiện, còn chơi kiếm, ta xem ngươi chính là song tiện kết hợp. Ôn Ngọc Nhuyễn ghét bỏ nhìn quý vô thương, êm hai tiếng nói lần thứ hai vang lên, đối phó hai đứa nhỏ còn như thế hưng sư động chúng, không tiếc ỷ lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ít, các ngươi làm ra vô sỉ, tây ngự các càng vô sỉ. Chương 190 chụp toái hắn tâm mạch. Linh Nha khéo mồm khéo miệng tiểu nha đầu, không biết trời cao đất dày. Quý vô thương một tay ngăn trở Lam Yến trầm truy thủ, dư quang tại thủ hạ vài tên ám vệ trên mặt đảo qua. Đám ám vệ ý lãnh thần sẽ, liền năm người đồng loạt thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn phóng đi. Ôn Ngọc Nhuyễn thu hồi khỏe miệng trào phúng tươi cười, nàng rất rõ ràng trước mắt này năm người thực lực có bao nhiêu cường hãn, cùng bọn họ cứng đối cứng nói, đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cẩn thận đối đãi này đó ám vệ, Ôn Ngọc Nhuyễn dưới chân bộ pháp bay nhanh, tránh thoát đám ám vệ độc ác công kích. Đám ám vệ thực lực không thấp, hơn nữa năm người tề công, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là trốn tránh liền đã dùng hết toàn lực, nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, chỉ sợ tình huống sẽ đối nàng càng thêm bất lợi. Lam Yến trầm nhìn gần trong gang tấc Lam gia đại môn, nhìn chính mình trước mặt đằng đằng sát khí, hận không thể đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh quý vô thương. Truy thủ cùng trường kiếm cho nhau kiềm chế, hai bên giằng cọ không dưới. Lam Yến trầm không nghĩ quá nhiều dây dưa, hắn muốn đi giúp Ôn Ngọc Nhuyễn. Chỉ tiếc, quý vô thương không cho hắn đi. Lam Yến trầm mới triệt hạ trong tay truy thủ, quý vô thương liền áp vào một bước, trường kiếm gắt gao đừng hắn truy thủ, một bước đều không cho hắn lui. Lam Yến trầm giận từ gan biên sinh, tựa một đầu phiên để lượng trưởng tiểu báo tử, hung tận nói, Lan, chỉ bằng ngươi. Quý vô thương khinh thường, chống không cái tay kia nâng lên, một trưởng thẳng đến Lam Yến trầm tâm hoa mà đi. Hỗn loạn nội lực một trưởng, chấn đến không khí đều đang rung động. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng quý vô thương vẫn duy trì một khoảng cách, đều có thể rõ ràng cảm giác được quý vô thương này đạo công kích có bao nhiêu cường hãn. Một khi bị đánh trúng, Lam Yến trầm tâm mạch khẳng định sẽ bị đánh nát. Ôn Ngọc Nhuyễn âm thầm cắn răng. Bất quá là đối phó một cái hài tử, này quý vô thương cư nhiên như thế ngoan độc. Mau tránh ra. Ôn Ngọc Nhuyễn nôn nóng hô to, mà này một cái phân thần công phu, quý vô thương liền chiều nàng nơi phương hướng xem ra. Lắm miệng. Quý vô thương vô tình ném xuống những lời này, chợt giơ tay đỉnh khai Lam Yến trầm truy thủ, vung trường kiếm. Một đạo kiếm khí phảng phất giống như thực chất, phá không mà ra. Ôn Ngọc Nhuyễn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm tới gần, muốn trốn tránh, lại chưa từng tưởng nàng bên cạnh người một người ám vệ xem chuẩn cơ hội, nhất kiếm hướng tới nàng sườn bụng thọc lại đây, bức nàng không thể không trốn, mắt thấy kia đạo kiếm khí sát phá nàng bả vai, để lại một cái không cạn miệng vết thương. Bén nhọn đau nhức thổi quét mà đến, đau Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu mày, cái trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Kiếm khí xa so trường kiếm càng vì làm cho người ta sợ hãi, vết cắt lúc sau nội lực còn sẽ liên tục chấn động miệng vết thương, tạo thành lần thứ hai thương tổn, cho nên mặc dù là Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy có thể nhẫn mại người, cũng không khỏi kêu rên. Năm tên ám vệ sẽ không cấp Ôn Ngọc Nhuyễn thở dốc cơ hội, bọn họ một cái bước nhanh tiến lên, trong tay vũ khí đồng thời chiều Ôn Ngọc Nhuyễn mà đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nửa ngồi xổm, trong tay càn khôn côn vèo một tiếng bắn ra, đem một người đỉnh bay ra đi, phá vòng vây. Thân thể trên mặt đất một lần sau chạy ra khỏi vây quanh võng, Ôn Ngọc Nhuyễn bắt lấy càn khôn côn, sau đó dùng hết toàn lực một kích, nện ở ngã xuống đất không dậy nổi tên kia ám vệ trên đầu. Phịch một tiếng trầm đục, ám vệ theo tiếng ất. Mà quý vô thương một trường, cũng mắt thấy muốn dán ở Lam Yến trầm ngực. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lam Yến trầm thật sâu nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn, nhìn nàng tiểu nộn cánh tay thượng lưu lại cái kia giữ tợn vết thương. Kia đỏ tươi vết máu, giống như một phen lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, thiêu hết hắn toàn bộ lý trí. Lam Yến trầm hơi thở ở nháy mắt đột biến, phát sinh tốc độ cực nhanh, làm quý vô thương đều không kịp làm ra phản ứng. Hắn bàn tay đều đã dán lên Lam Yến trầm quần áo, chỉ cần lại hướng phía trước tiến như vậy một phần, liền có thể chụp toái hắn tâm mạch. Chương 191 vô pháp vượt qua hồng câu. Chính là, liền này ngắn ngủn mảy may chi kém, lại giống như một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Tùy ý quý vô thương như thế nào ra sức muốn ra tay, cũng chưa biện pháp gần chút nữa. Hắn lòng bàn tay bởi vì tích góp thật lớn năng lượng lại vô pháp phát tiết, do đó run rẩy không ngừng, hắn như là bị một tầng vô hình cái chắn chặn, Lam Yến trầm quanh thân hơi thở cực lãnh, lãnh cơ hồ đem hắn đông lại thành băng. Bàn tay độ ấm tiêu tán không thấy, quý vô thương bàn tay chết lặng mất đi trí giác. Hắn tưởng không rõ, một cái nho nhỏ hài tử, vì sao sẽ bỗng nhiên có như vậy đáng sợ hơi thở. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì hắn bị thương cái kia tiểu nữ hài. Ôn Ngọc Nhuyễn dùng phù chú đem đám ám vệ bó ở bên nhau, nàng chỉ cảm thấy một trận lệnh nàng tim đập nhanh âm khí che trời lấp đất mà đến, tại đây vô biên lạnh leo đêm lạnh trùng giống như khói mù, bao phủ ở nàng đỉnh đầu. Hào trọng âm khí. Hướng tới Lam Yến trầm nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn có chút không thể tin được này làm cho người ta sợ hãi hơi thở, cư nhiên thật là từ Lam Yến trầm trên người phóng xuất ra tới. Này, sao có thể? Lam Yến Trầm chính là thân thể phàm thai A, sao có thể thao tác cấm khí? Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này nhưng thật ra quên mất, nàng đồng dạng là thân thể phàm thai, lại có thể sinh nuốt yêu quái, có thể thấy được thế giới này to lớn, việc lạ gì cũng có. Lam Yến Trầm quanh thân âm khí cuốn lên một trận lánh xương mù quay cuồng, hắn bên chân kết ra một tầng băng xương, tóc dài váy bảo không gió tự động, duy độc kia đen nhánh đôi mắt như vậy thanh lãnh, dấu dếm miệt thị thiên hạ tàn nhẫn, xem Quý Vô Thương cũng không dám lại cùng hắn cứng đối cứng, thu trưởng kiếm liền lui về phía sau vài bước. Quý Vô Thương mới đi, một khối đen nhánh cổ xưa hắc ngọc, liền từ Lam Yến Trầm tay háo trong lồng bay ra, vương vàng phiêu phủ ở hắn trước mặt. Hắc ngọc lộ ra huyền bí hàn quang, nội liễm mà lại điệu thấp, lộ ra hàn ý kêu ở đây mọi người ôm cánh tay, run bần bật. Quý Vô Thương nội tâm cảnh giác không thôi, hắn không biết Lam Yến Trầm tưởng làm cái gì, nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu trời xôn xao lôi vân, cảm thụ được bên thai thổi qua cuồng phong, hắn biết rõ, sự tình không ổn. Hắn cần thiết đến ngăn cản cái này tiểu hải tử. Nhưng mà, Quý Vô Thương mới lao ra một bước, Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay càn khôn côn liền bắn ra, thẳng hướng tới hắn huyệt thái dương mà đến. Phanh! Một tiếng vang lớn, Quý Vô Thương mắt thấy gậy gộc từ trước mắt bay qua, hoàn toàn đi vào một bên đại môn trung, lại là sinh sôi ở mặt trên tạp ra một cái động lớn. Ngắn ngủn trong nháy mắt chậm trễ, liền đã chú định chiến cuộc. Âm hồn chi ngọc, huyết đàm tế thiên, 12 tinh thiên cộng phá vãng sinh môn. Lam Yến Trầm dưới chân nhảy lên cao nổi lên thật lớn huyết sắc trận pháp. Phóng nhãn nhìn lại, giống như sôi trào máu ngưng tụ mà thành hồ sâu, liếc mắt một cái nhìn không tới đế, chỉ có thể nghe được chói thai quỷ khóc thanh từ giữa không ngừng truyền đến. Chỉ một thoáng, thiên địa dị biến, cuồng phong giống giận chi gian, thành phiến đoán quỷ từ Lam Yến Trầm dưới chân trận pháp bò ra tới, nửa trong suốt thân thể mang theo vết máu, chúng nó giữ tợn chết tướng, không phải thiếu cánh tay chính là chặt đứt chân, càng thậm chí còn có phủng chính mình đầu, đầu trong mắt gục xuống nửa đoạn dưới. Mặt sau hợp với kia căn thần kinh hình như là dây thun, nhảy đánh nửa ngày đều chưa từng đem kia viên trong mắt rơi trên mặt đất. Hàng trăm hàng ngàn đoán linh phía sau tiếp trước từ huyết trong đàm bò ra tới, tụ tập ở Lam Yến Trầm chung quanh, lấy lòng hắn, nịnh hót hắn. Lam Yến Trầm giơ tay cầm trước mặt kia khối rét lạnh đến xương hắc ngọc, trong ánh mắt để lại hai điều huyết lệ, xa xa cách không chỉ chỉ Quý Vô Thương, đi thôi. Nháy mắt, những cái đó vốn đang ngoan ngoãn đoán linh bỗng nhiên thay đổi mặt. Chúng nó mặt đồng thời vặn hướng về phía Quý Vô Thương, vô thần ánh mắt xem Quý Vô Thương trong lòng rẽ run. Chương 192 Lam Yến Trầm thứ này thâm tàng bất lộ A. Sau lưng lông tơ đều cơ hồ run rẩy lên, Quý Vô Thương muốn chạy, nhưng hắn bước chân lại như thế nào mau, cũng mau bất quá này đó oán linh. Nháy mắt, oán linh chen chúc tới, quân lấy Quý Vô Thương. Quý Vô Thương muốn giơ kiếm, chính là kiếm từ oán linh thân thể chuyển qua đi. Kia chỉ bị hắn đâm đoán linh lông tóc vô thường, còn nhào lên tới, cho hắn hai cái vang dội lượng cái tát. Lam gia càng nhiều người bị kinh động, bọn họ chen chúc mà đến, sau đó đều không ngoại lệ tất cả đều bị đoán linh cuốn lấy, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, loạn thành một mảnh. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở một bên nhìn, cả kinh tròng mắt đều mau trừng ra tới. Ngoan ngoãn lặc, này cũng quá cường đi. Lam Yến Trầm thứ này thâm tàng bất lộ a. Ôn Ngọc Nhuyễn mới như vậy nghĩ. Liền nhìn đến mây chỉ không có mắt toán linh cười xấu xa chiều nàng phiêu lại đây. Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không sợ này đó tiểu nhi khoa, nàng không cho là đúng chuẩn bị móc ra phụ chú. Mà ở toán linh nhóm không an phận, sắp đụng tới Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, thiếu niên độc đáo tiếng nói, không thể nghi ngờ vang lên, các ngươi mắt mù sao. Gần một câu, liền sợ tới mức toán linh nhóm thân thể động lại ở giữa không trung. Các ngươi cho ta thấy rõ ràng, nàng là người của ta. Lam Yến Trầm ánh mắt lánh lệ, từng câu từng chữ. Oán linh nhóm tức khắc bị dọa đến kẻ ra quần, chạy nhanh chạy. Mà Lam Yến Trầm nói xong lời này, liền dưới chân mềm nhũn. Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh buôn qua đi, đỡ lấy hắn, ngươi sắc mặt thật không tốt. Bất quá là một chút phản vệ, ta không có việc gì. Lam Yến Trầm nói xong lời này, xoa xoa trên mặt vết máu, lại là đẩy ra muốn dẫn hắn rời đi Ôn Ngọc Nhuyễn. Lam Yến Trầm. Ôn Ngọc Nhuyễn trăm triệu không nghĩ tới Lam Yến Trầm ở như thế suy yếu dưới tình huống, còn có thể tránh thoát tay nàng, lập tức muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Lam Yến Trầm kéo mỏi mệt bất kham thân thể, hướng tới Quý Vô Thương chạy đi. Quý Vô Thương còn bị trăm quỷ gắt gao dây dưa, hắn đồng dạng thấy được Lam Yến Trầm chạy như bay mà đến thân ảnh, đáy mắt hiện ra một mạt kinh ngạc. Rõ ràng đã chạy, lại còn muốn lộn trở lại tới, tiểu tử này, có phải hay không điên rồi? Lam Yến Trầm không có điên, vừa rồi Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay thượng vết thương, giống như dấu vết giống nhau đâm vào hắn trong ánh mắt. Chạy như điên đến Quý Vô Thương trước mặt, Lam Yến Trầm tàn nhẫn một đao tử, từ từ hạ, cắt ra Quý Vô Thương mi cốt, đôi mắt, sau đó một đường thâm nhập đến trước mắt gương mặt. Đây là ngươi thiếu nàng. Lam Yến Trầm lạnh giọng nói. Ngươi cái này kẻ điên. Quý Vô Thương tức muốn hụt máu, hắn cầm trường kiếm tay bị trăm quỷ gắt gao cuốn lấy, đàng ra một bàn tay tới, một trường khắc ở Lam Yến Trầm đầu vai. Một tiếng vang lớn, Lam Yến Trầm thân thể dường như phá bố bay đi ra ngoài, nôn ra một mồm to máu tươi. Nhưng mà, hắn vẫn là đang cười, tiếc như ngọc tươi cười như nở rộ trong đêm tối bên trong mạn đà la hoa, mê người mà lại nguy hiểm, xem Quý Vô Thương không rét mà run. Đi mau. Ôn Ngọc Nguyễn thả người nhảy, đem hết toàn lực tiếp được Lam Yến Trầm, sau đó lôi kéo hắn như gió giống nhau chạy ra Lam gia đại môn. Quý Vô Thương vừa định để khí đuổi theo, chủy tâm đau đớn liền từ hắn đan điển chỗ điên cuồng tuôn ra mà ra, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, làm hắn khống chế không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thật mạnh hướng tới mặt sau đảo đi. Ôn Ngọc Nguyễn mang theo Lam Yến Trầm một đường buôn trở về tử lầu, lặng yên không một tiếng động về tới trong phòng. Vừa mới vào phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền thấy được nằm ở mềm sụp thượng vẫn không nhúc nhích Ôn Ngọc Tu. Ta đại ca làm sao vậy? Ôn Ngọc Nhuyễn một bên hướng mềm sụp đi đến, một bên hướng phía sau Lam Yến Trầm hỏi. Lam Yến Trầm môi mỏng giật giật, còn không có phát ra âm thanh, trong cổ họng đó là một ngọn. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng choáng váng hoàn toàn đem hắn xâm nhập. Phanh! Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được phía sau truyền đến tiếng vang, xoay đầu đi. Liền nhìn đến Lam Yến Trầm đã nhắm mắt lại nằm ở trên mặt đất. Chương 193 không tốt lắm đâu. Tương đối với kinh thành kinh tâm động phách, Linh Phúc Thôn có vẻ bình tĩnh nhiều. Tô Đát Kỷ từ bị Liên Trì từ Thải Vân Trấn mang về tới, liền vẫn luôn nằm ở trên giường hôn mê, đến nay không có tỉnh lại. Tiêu Thị bưng một chén nhiệt chén thuốc, đẩy ra cửa phòng đi đến trong phòng, nhìn đến đó là Liên Trì vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường. Liên Trì như là không có nhận thấy được có người vào được, giống như điêu khắc ngồi ở mép giường, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên giường nữ tử. Tô Đát Kỷ nhắm mắt lại, biểu tình bình yên như là ngủ say, hô hấp phi thường nhẹ, nhẹ đến tùy thời đều khả năng biến mất bộ dáng. Tiêu Thị đi đến Liên Trì bên cạnh người, thấy hắn khuôn mặt tiểu tụy, vẫn luôn nhìn chăm chú trên giường nhân nhi, kia thâm thủy ánh mắt có ý vị sâu xa phức tạp cảm xúc, không khỏi ở trong lòng sâu kín thở dài. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nàng hiện tại xem như lý giải những lời này. Liên Trì đại sư, ngươi đã mấy ngày không có chớp mắt, ngươi hiện tại đi nghỉ ngơi một lát đi, ta ở chỗ này chiếu cố Tô Tô. Tiêu Thị nói. Liên Trì lúc này mới chú ý tới có người tới, vội vàng từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, đứng dậy nhìn về phía Tiêu Thị, hướng nàng chắp tay trước ngực hành lễ, đa tạ thí chủ ý tốt, tiểu tăng không mệt. Tiêu Thị hơi hơi nheo lại con ngươi, nhìn Liên Trì, nhàn nhạt nói. Liên Trì đại sư, tuy rằng ngài là người xuất gia, nhưng là Tô Tô là nữ tử, các ngươi trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không tốt lắm đâu. Không nghĩ tới Tiểu Thị sẽ nói ra như vậy sắc bén nói tới, Liên Trì tức khắc một nghẹn. Tiểu Thị thấy Liên Trì một trương khuôn mặt tuấn tú nhiễm xấu hổ ửng đỏ, nhịn xuống trong lòng đối hắn áy náy, tiếp tục lạnh mặt nhàn nhạt nói, vì Tô Tô thanh danh suy xét, ngài vẫn là đi hồi ngài phòng đi nghỉ ngơi, ta ở chỗ này chiếu cố nàng đi. Này hòa thượng là có chút hơn người bản lĩnh, nhưng hắn cũng là người phải nghỉ ngơi, như vậy ngao đi xuống, nàng thực sự sợ này hòa thượng sẽ ngao chết. Liên Trì môi mỏng giật giật, hắn tưởng nói, mặc dù là biết nam nữ có khác, nhưng là hắn vẫn là tưởng lưu lại nơi này bồi. Nhưng là lời này vẫn là không có nói ra, Liên Trì trầm mặc hướng Tiểu Thị lại làm thi lễ, xoay người rời đi phòng. Tiểu Thị ngồi ở trước giường, đem chén thuốc một chút đút cho Tô Đát Kỷ uống. Tô Đát Kỷ bỗng nhiên lâm vào hôn mê, Ôn Tư Viễn cũng tra không ra nguyên nhân, duy nhất có thể xác định chính là nàng trừ bỏ hôn mê ở ngoài, thân thể những mặt khác hết thể mạnh khỏe, vì thế, hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày cho nàng ngao một ít bổ huyết bổ khí chén thuốc, tránh cho nàng thân mình quá hư. Một đêm chén thuốc uy xong, Tiểu Thị đứng dậy đang chuẩn bị đi đánh chút nước gấm tới giúp Tô Đát Kỷ lau mình, lại nghe đến Tô Đát Kỷ phát ra một tiếng rất nhỏ đâu ninh. Nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác. Liền nhìn đến Tô Đát Kỷ chậm rãi mở mắt. Tô Tô, ngươi nhưng xem như tỉnh. Tiểu Thị kinh hỉ nói. Tô Đát Kỷ từ trên giường ngồi dậy tới, xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, hỏi, ta ngủ bao lâu? 5 ngày. Tiểu thị nói. Nghe ngôn, Tô Đát Kỷ mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cư nhiên đã 5 ngày sao? Nàng bởi vì giết phàm nhân, cần thiết hồi yêu tinh khách điếm trung cực hàn chi ngục bị phạt, cho nên liền nguyên thần xuất khiếu đi trở về một chuyến, không nghĩ tới lúc này đây nàng cư nhiên ở cực hàn chi ngục đãi lâu như vậy mới ra tới. Cực hàn chi ngục là chuyên môn trừng phạt phạm sai lầm yêu tộc địa phương chi nhất, giống nhau sẽ căn cứ yêu tộc sở phạm sai lớn nhỏ, quyết định phạm sai lầm giả ở bên trong quan bao lâu. Nàng chỉ là giết 2 cái hắc tâm tràng phạm nhân, lại bị đóng lâu như vậy. Rõ ràng là kia 2 người muốn giết nàng, nàng mới động thủ. Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Ta làm ngươi ôn thúc thúc tới giúp ngươi nhìn xem. Tiểu thị thấy Tô Đát Kỷ cau mày không nói lời nào, vội vàng hỏi. Không có. Tô Đát Kỷ từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, ngay sau đó, nàng lại hỏi, Liên Chỉ đâu? Chương 194 có hay không bị kia 2 cái cầm thú cấp khi dễ? Liên Chỉ đại sư trở về phòng đi nghỉ ngơi. Tiêu thị ngồi ở mép giường, nhìn Tô Đát Kỷ nói, Tô Tô, ngươi có thể cùng ta nói sao? Ngươi đi chấn trên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lúc trước Liên Chỉ con hôn mê Tô Đát Kỷ trở về thời điểm, nàng là thật sự hoảng sợ, nhưng là Liên Chỉ chỉ nói là từ chấn trên đem Tô Đát Kỷ mang về tới, cũng không có cụ thể nói đã xảy ra sự tình gì. Cho nên, nàng rất tò mò, là ai đem Tô Đát Kỷ từ nhà bọn họ mang đi, bởi vì Tô Đát Kỷ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cùng Ôn Tư Viễn trong lòng đều băn khoăn. Tô Đát Kỷ nguyên bản cũng không có tính toán đem việc này gạt tiểu thị, nàng cảm thấy nàng phi thường cần thiết làm tiểu thị biết Ôn Tư Viễn là cái cỡ nào âm hiểm ác độc tiểu nhân. Ta cũng không biết sao lại thế này, ngày đó ta ở trong phòng ngủ, tỉnh lại lúc sau, liền ở Lục Phủ. Tô Đát Kỷ vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Lục Phủ? Cái nào Lục Phủ? Tiêu thị bỗng nhiên tin tưởng nổi lên cùng Ôn Tư Viễn cùng nhau tới nhà bọn họ Lục Đại Tiên, lúc ấy nhìn Tô Đát Kỷ kia không bỏ được chớp mắt tham lam bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên có chút điểm xấu dự cảm. Chính là phía trước tới nhà của chúng ta làm khách vị kia Lục Đại Tiên trong phủ. Tô Đát Kỷ nhẹ giọng nói, là hắn cùng Ngọc Nhi đại bá mưu đồ bí mật, bắt cóc ta. Tiêu thị vừa nghe lời này, đào hít vào một hơi. Ngọc Nhi đại bá. Nam nhân kia như thế nào có thể đem sự tình làm được tuyệt tình như vậy? Tô Tô là nhà bọn họ khách nhân, hắn làm như vậy, quả thực chính là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Ngay sau đó, Tiêu thị lại khẩn trương nhìn Tô Đát Kỷ, vậy ngươi, có hay không bị kia 2 cái cầm thú khi dễ? Không có, sau lại đã xảy ra một chút sự tình. Tô Đát Kỷ nói, chuyện gì? Tiêu thị chạy nhanh hỏi, vì thế, Tô Đát Kỷ liền đem Lục Đại Tiên là chết như thế nào trải qua nói một lần, chẳng qua đem hung thủ đổi thành mặt khác yêu quái, đem nàng chính mình viết sạch sẽ. Nàng giảng thực kỹ càng tỉ mỉ, Tiêu thị chỉ là nghe một chút quá trình, não bổ cái kia hình ảnh, liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sau lại Liên Trì đổi tới, cái kia yêu quái liền chạy. Tô Đát Kỷ cuối cùng nhắc tới Liên Trì thời điểm, khóe môi gợi lên một mặt ý cười. Nàng lúc ấy là thật sự không nghĩ tới cái kia tiểu hòa thượng cư nhiên có thể chạy tới, hiện tại ngẫm lại nàng thiếu chút nữa liền ở cái kia tiểu hòa thượng trước mặt bại lộ, xác thật là làm nàng nghĩ mà sợ đâu. Con hảo không có việc gì, không có việc gì. Tiêu thị cảm thấy chuyện này thật là ly kỳ, chẳng qua hiện tại nàng hoàn toàn bị phẫn nộ chiếm cứ lý trí, cho nên cũng không có nghĩ lại trong đó miêu nị, nàng giơ tay nhẹ nhàng vô vỗ Tô Đát Kỷ bả vai lấy kỳ an ủi, nói, chuyện này nếu cùng Ôn Đắc Viễn thoát không được quan hệ, ta và ngươi Ôn thúc thúc nhất định sẽ vì ngươi thảo cái công đạo. Ngươi hiện tại thân thể còn có chút hư, liền nằm nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị một ít nước ấm, ngươi trước tắm nước nóng lại ăn một chút gì. Tô Đát Kỷ cũng chịu đựng không được chính mình mấy ngày không tắm rửa, gật gật đầu. Tiêu thị rời khỏi phòng lúc sau, Tô Đát Kỷ mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền lấy ra đưa tin thạch tới cùng Ôn Ngọc Nhuyễn liên hệ. Nàng tin tức truyền ra đi sau, lại một lát sau, Ôn Ngọc Nhuyễn mới hồi âm. Chúng ta hiện tại đang ở trên đường trở về, phỏng chừng hôm nay buổi tối về đến nhà. Kia chờ ngươi trở về rồi nói sau. Tô Đát Kỷ trả lời. Nàng đánh giá không sai biệt lắm Ôn Ngọc Nhuyễn cũng nên về đến nhà. Lúc này, Tiêu thị đem thủy thiêu thượng lúc sau, liền đem Ôn Tư Viễn gọi vào trong phòng bếp. Tô Tô tỉnh. Tiêu thị đi thẳng vào vấn đề nói. tỉnh liên hảo. Ôn Tư Viễn cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, còn người tốt không có việc gì, bằng không hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Ngọc Nhi công đạo. Chương 195 Yến Trầm đây là làm sao vậy? Vừa rồi Tô Tô cùng ta nói chuyện Kiều Thị sụ mặt nói. Chuyện gì? Ôn Tư Viễn sợ nhất Kiều Thị làm ra loại này nghiêm túc biểu tình tới, tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng, ngữ khí cũng là nhược nhược. Cứ việc hắn không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, nhưng là hắn vẫn là sợ Kiều Thị không vui. Kiều Thị liền đem Tô Đát Kỷ cùng nàng nói sự tình trải qua, lại tưởng Ôn Tư Viễn thuật lại một lần, chưa xong, nàng còn hơn nữa một câu, tướng công, lúc này đây đại ca làm thật sự là, không giống như là người làm sự tình. Nàng tính tình là hảo, nhưng là chạm vào nàng điểm mấu chốt, nàng cũng là có thể cho chi thư đạt lý bốn chữ đi gặp quỷ. Ôn Tư Viễn nghe xong Kiều Thị theo như lời, cũng là giận sôi máu, một trương khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn lạnh xuống dưới. Ôn Đắc Viễn cư nhiên có thể đem sự tình làm được cái này phân thượng, cũng là thật sự làm hắn khai mắt. Chúng ta ngày mai liền thượng trấn trên tìm hắn, thảo cái cách nói. Kiều Thị nhìn Ôn Tư Viễn nói, hắn nếu làm như vậy, đó là không nhận chúng ta này người một nhà. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, nói, hảo. Tới rồi buổi tối, Ôn Ngọc Nhuyễn đúng hẹn tới rồi ra. Tô Đát Kỷ trước tiên nói cho Kiều Thị Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ buổi tối về đến nhà sự tình, cho nên Kiều Thị trước tiên liền chuẩn bị tốt một bàn ăn ngon, chờ bọn họ. Đương xe ngựa đình đến sân bên ngoài thời điểm, Kiều Thị cùng Ôn Tư Viễn còn có Tô Đát Kỷ cùng ra cửa đón chào. Ôn Ngọc Tu trước từ trên xe ngựa xuống dưới, sau đó là Ôn Ngọc Nhuyễn, cuối cùng, mới là Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm trên người khoác một kiện thật dày màu đen áo choàng, màu trắng mao lanh đem hắn tái nhợt khuôn mặt nhỏ sấn tuyết giống nhau nhan sắc, ngay cả môi mỏng cũng chưa vài phần huyết sắc, cả người nhìn qua cũng hao gầy không ít, mặt bộ hình dáng càng thêm thâm thúy rõ ràng. Hắn một bên đệ thấp thấp giọng ho khan, một bên xuống xe ngựa. Yến Trầm đây là làm sao vậy? Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn chăm miệng một lời hỏi. Cha, nương, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Ôn Ngọc Tu nói. Đoàn người mênh mông quần quận vào phòng, Tiêu Thị đem trong phòng mặt cửa sổ cùng môn đều quan hảo, không cho gió lạnh tiến vào. Ôn Ngọc Tu đỡ Lam Yến Trầm, đi đến ghế dựa trước ngồi xuống. Ôn Ngọc Nhuyễn lại từ ống tay háo lấy ra một lọ đan dược, từ bên trong đảo ra một cái, đưa cho Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm tiếp nhận tới, phóng tới trong miệng ướt. Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn, còn có Tô Đát Kỷ đều mắt trông mong nhìn bọn họ ba cái, chờ bọn họ ba cái mở miệng. Đãi Lam Yến Trầm ho khan hơi chút giảm bớt một ít lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn mới mở miệng nói, cha, mẫu thân, khiến cho ta đại ca cùng các ngươi nói đã xảy ra chuyện gì đi. Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ôn Ngọc Tu đầu tiên là uống ngụm nước trà, mới mở miệng nói, chúng ta lúc này đây đi kinh thành thật đúng là mạo hiểm thật mạnh. Nói, hắn còn dùng lạnh lạnh ánh mắt phiết Lam Yến Trầm liếc mắt một cái. Cái này tiểu gia hỏa cư nhiên dám đem hắn phách vượng, thật đúng là lớn mật. Lam Yến Trầm tiếp xúc đến Ôn Ngọc Tu ánh mắt, làm bộ bình tĩnh nhìn về phía nơi khác, lại thấp giọng hò khan hai hạ. Tiếp theo, Ôn Ngọc Tu liền đem bọn họ ở kinh thành phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Bao gồm hắn ngất xỉu đi lúc sau, Lam Yến Trầm cứu Ôn Ngọc Nhuyễn trải qua, đây là Ôn Ngọc Nhuyễn sau lại nói cho hắn. Đương hắn từ trong lúc hôn mê tỉnh lại lúc sau, hắn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn liền mang theo Lam Yến Trầm lại thay đổi trụ địa phương, bọn họ lựa chọn ở tại tốt nhất tiểu lầu, trải qua Ôn Ngọc Nhuyễn thuật dịch dung cải tạo, bọn họ giả dạng làm nhà có tiền thiếu gia tiểu thư, mới tránh né truy tra, thuận lợi ra kinh thành trở về. Quá trình tất nhiên là kinh tâm động phách, bọn họ chỉ cần hơi có sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn nghe xong lúc sau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tô Đát Kỷ nghe xong lúc sau, cũng là cảm thấy kích thích, không cấm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Chương 196 các ngươi lúc này đầy quá xúc động. Ôn Ngọc Nhuyễn đang ở cái miệng nhỏ uống trà, nhìn qua thái độ tương đương không chút để ý, giống như mới tìm được đường sống trong chỗ chết người không phải nàng giống nhau. Bất giác thở dài, Tô Đát Kỷ có đôi khi cũng là bội phục Ôn Ngọc Nhuyễn can đảm, đại khái trên thế giới này, thật sự không có có thể cho nàng cảm thấy sợ hãi đi. Quá hiểm, thật sự là quá hiểm. Tiêu Thị sắc mặt trắng bệnh nhẹ vỗ về ngực, nhìn trước mặt ba cái hài tử, nói, đây là cuối cùng một lần cho các ngươi đi kinh thành, về sau các ngươi đừng nghĩ. Phế đi Lam gia con vợ cả, Lam gia là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ôn Tư Viễn sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn ngưng trọng ánh mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, lại nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, nói, các ngươi lúc này đầy quá xúc động. Hắn tuy rằng tại đây nho nhỏ sơn thôn, lại cũng nghe lại đây hướng trải qua Linh Phúc thôn một ít qua đường người đàm luận kinh thành đại sự. Hắn biết, gần nhất 2 năm, Lam gia thế lực phát triển quả thực lại như mặt trời ban trưa. Đầu tiên Lam gia đích nữ, Lam Tuyết Nhi vào cùng, pha đến thánh sủng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền thành quý phi, bây giờ còn có thai. Tiếp theo chính là, Quý Dục nguyên bản có 2 cái con nuôi, nhưng là trong đó một cái con nuôi không biết sao lại thế này. Trước mấy tháng đông nhiên sinh bệnh chết bất đắc kỳ tử, cho nên hắn cũng chỉ dư lại Quý Vô Thương một cái con nuôi, đối Quý Vô Thương cũng là mọi cách sủng ái. Mà Quý Vô Thương, nguyên bản là Lam gia thiếu gia, lúc trước là Lam gia gia chủ vì chán ghét Quý Vô Thương, đem vừa mới sinh ra không bao lâu hắn, đưa cho Quý Dục đường con nuôi. Hiện giờ, Quý Dục ở trong triều địa vị là một người dưới vạn người phía trên, Lam gia leo lên nảy viên đại thụ. Kia thật đúng là chính là như cá gặp nước. Như vậy đại thế gia, là phi thường coi trọng con vợ cả. Con vợ cả cũng tượng trưng cho Lam gia tương lai, chính là như vậy quan trọng một người, cư nhiên bị Ngọc Nhi cùng Yến Trầm cấp phế đi. Cha, nếu sự tình đã xảy ra, ngươi cũng đừng trách cứ Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Tu nói, lúc này đây Lam gia người xác thật quá đáng, Yến Trầm bị đại ủy khuất. Hắn đều cảm thấy Giang Lão thất chết thảm, chết oan. Càng đừng nói Lam Yến Trầm. Bọn nhỏ bình an đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Tiêu thị đều bị may mắn nói, nếu Lam gia người không biết là các ngươi làm, như vậy bọn họ liền quái không đến các ngươi trên đầu tới. Hảo, không nói cái này. Ôn Tư Viễn cũng là không đành lòng trách cư Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm. Thần sắc hơi chút hòa hoãn tiếp tục nói, các ngươi đuổi một ngày đường cũng mệt mỏi, chúng ta đi ăn cơm chiều, ăn xong về sau các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tới rồi phòng bếp, Ôn Ngọc Nhuyễn mới phát hiện thiếu cá nhân. Liên Trì đi đâu? Nghe được Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi Liên Trì, Tô Đát Kỷ cũng lặng lẽ dựng lên lỗ thai, kỳ thật nàng đã sớm muốn hỏi. Từ nàng tỉnh lúc sau, liền không có nhìn đến cái kia hòa thượng. Liên Trì mấy ngày mấy đêm không chớp mắt, lúc này ở trong phòng nghỉ ngơi. Tiểu thị đáp, trong nhà là xảy ra chuyện gì sao? Ôn Ngọc Nhuyễn một bên ngồi vào trước bàn cơm một bên hỏi. Khu khu. Là ra điểm nho nhỏ sự tình. Ôn Tư Viễn ho khan 2 tiếng nói, nhân tiện ngắm Tô Đát Kỷ 2 mắt. Tô Đát Kỷ ánh mắt nhu nhu nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, nói, cũng không có gì đại sự, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Lam Yến Trầm hiện tại thân thể trạng huống phi thường không tốt, hắn lọt vào phản phệ tuy rằng không đủ để chí mạng, chính là lại đủ để cho hắn đào rông trong cơ thể lực lượng đi rằng co kia cổ phản phệ lực lượng. Cho nên hiện tại thân thể hắn phá lệ suy yếu. Chương 197 người đại bá đã tới. Cho nên, hắn ăn uống cũng không phải đặc biệt hảo. Chỉ uống lên điểm cháo loãng, không có ăn cơm trên bàn mặt khác đồ ăn, Lam Yến Trầm liền đứng dậy nói, ta về trước phòng đi nghỉ ngơi. Mọi người đều biết Lam Yến Trầm thân thể không thoải mái, liền không có ngăn đón. Ăn qua cơm chiều sau, Tô Đát Kỷ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau về tới trong phòng. Ta đi mấy ngày nay, trong nhà rốt cuộc ra chuyện gì? Ôn Ngọc Nhuyễn vừa mới vào nhà, liền hướng Tô Đát Kỷ hỏi. Xác thật là ra cái việc nhỏ, ngươi đại bá đã tới. Tô Đát Kỷ nói, nàng phía trước cũng nghe Ôn Ngọc Nhuyễn nói qua Ôn Tư Viễn một chút sự tình, trong lòng trực giác người nam nhân này chính là cái mặt người dạ thú ngụy quân tử. Hắn tới làm gì? Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí một chút liền lạnh xuống dưới. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, hắn tới tìm phụ thân ngươi uống trà. Ăn cái cơm chưa liền đi rồi. Tô Đát Kỷ mị mị hồ ly mắt, hắn bên người còn đi theo một cái âm dương thuật sĩ. Ta đây đại khái biết bọn họ tới làm gì. Ôn Ngọc Nhuyễn khinh thường dơ lên khỏe môi, bọn họ là làm cái gì yêu. Tô Đát Kỷ cũng không có tính toán muốn gạt Ôn Ngọc Nhuyễn, liền đem nàng bị Ôn Đắc Viễn còn có Lục Đại Tiên bắt đến chấn trên sự tình. 1 năm 1 10 nói cho Ôn Ngọc Nhuyễn, bao gồm nàng đem Lục Đại Tiên tâm cấp đảo sự tình. Nghe xong Tô Đát Kỷ theo như lời, Ôn Ngọc Nhuyễn bất đắc dĩ nhún vai. Kia 2 người thật là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không làm thì không chết. Vì cái kia rất rưởi, ngươi bị phạt, không đáng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói, lần sau lại đụng vào đến nhân cha như vậy, trực tiếp giao cho ta xử lý là được. Ngươi đại bá ta nhưng không có động. Tô Đát Kỷ chớp đôi mắt vô tội nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, lại nói như thế nào, hắn cũng là cha ngươi đại ca. Cho nên vẫn là giao cho các ngươi người trong nhà xử lý tương đối hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Nàng biết, dựa theo Tô Đát Kỷ nhất quán thủ đoạn, Lục Đại Tiên có thể chết như vậy dứt khoát lưu loát, đã là nàng thủ hạ lưu tình, càng đừng nói Ôn Đát Viễn. Ngươi cùng Liên Trì tiến triển như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, cười hỏi. Đó chính là cái du mục ngật đáp. Nhắc tới cái này, Tô Đát Kỷ liền giận sôi máu. Nhưng là hắn gặp ngươi, ta cảm thấy hắn liền tính là ngàn năm cây vạn thuế, cũng là sớm hay muộn muốn nở hoa. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Tô Đát Kỷ ngạo kiều dơ dơ lên tiểu cảm, cười nói đó là tự nhiên. Ôn Ngọc Nhuyễn đuổi một ngày đường, thật sự là mệt mỏi, cùng Tô Đát Kỷ chỉ nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền tẩy tẩy ngủ. Đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng. Mùa thu ban đêm, hàn ý hơi trọng. Phanh. Một tiếng vang lớn cắt qua bóng đêm, Ôn phủ đại môn trực tiếp bị người một chân đá bay đi ra ngoài, ngay sau đó, vài tên hắc ý hệ nhân liền dũng manh vào trong phủ. Nguyên bản liền ngủ đến không an ổn Ôn Đắc Viễn nghe được động tĩnh, đột nhiên một chút liền từ trên giường ngồi dậy, cổ thị cũng bị bừng tỉnh, đi theo ngồi dậy tới. Thướng công, đó là cái gì thanh âm? Cổ thị vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Ôn Đắc Viễn thần sắc ngưng trọng nói, ngươi đi trước nhìn xem thành bang, hai tử hẳn là cũng bị dọa tỉnh. Cổ thị gật gật đầu, Ôn Đắc Viễn xuống giường, nhanh chóng phủ thêm áo ngoài, vội vàng ra khỏi phòng. Toàn bộ Ôn phủ đã bị hắc y hệ nhân vây quanh, tiền viện sáng lên sáng ngời ánh lửa. Ôn Đắc Viễn vội vàng đuổi tới tiền viện, đương hắn nhìn đến ngồi ở trong viện người khi, sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu. Kéo mềm như bông chân, hắn cơ hồ là té ngã lộn nhào tới rồi người nọ trước mặt, bổ nhào vào ở người nọ dưới chân, run run rẩy rẩy nói, tiểu nhân, bái kiến quý đại nhân. Chương 198 ngươi cho ta kia phê hóa, bên trong trộn lẫn một nửa hàng giả. Tinh tế lánh bạch tay đem Ôn Đắc Viễn nâng dậy, quý vô thương môi mỏng câu lấy một mạt nhàn nhạt ý cười, Ôn lão bản, không cần hành này đại lễ. Ôn Đắc Viễn chỉ cảm thấy kia chỉ đặt ở hắn trên vai tay, như là kiểm sát, cô hắn xương cốt đều là đau. Rõ ràng là như vậy hàn thời tiết, hắn lại ra một thân mồ hôi lạnh, áo trong đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Không biết quý đại nhân đêm khuya đến thăm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh quý đại nhân thứ tội a. Ôn Đắc Viễn run đến thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không rõ. Người này hơn phân nửa hôm qua, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Nhìn lại hắn những cái đó thủ hạ, một đám đầy người sát khí, quả thực chính là từ địa ngục mà đến lấy mạng tu la, này chung quanh tu la chẳng, làm Ôn Đắc Viễn tâm càng thêm lạnh, hắn đông nhiên có loại phi thường mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Người tới, cấp Ôn lão bản một phen ghế dựa. Quý vô thương mỉm cười hướng phía sau người ta nói nói. Hắn trên mặt thường còn không có hảo, chính là hắn kia một khuôn mặt nguyên bản cũng đủ yêu nghiệt, có thương tích cũng không có ảnh hưởng hắn gương mặt kia mỹ cảm, tương phản là vì hắn tăng thêm vài phần cuồng dã không kềm chế được tà khí. Lập tức liền có một người hắc y ghi hệ nhân tiến lên đi, thả một phen ghế rửa ở Ôn Đắc Viễn phía sau. Ôn lão bản, ngồi. Quý vô thương thái độ thực hảo, hảo đến làm Ôn Đắc Viễn trong lòng phát mau lợi hại. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân đứng liền hảo. Ôn Đắc Viễn hai đùi run rẩy thanh âm nói. Ta làm ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi hạ. Quý vô thương ánh mắt châm xuống. Ôn Đắc Viễn một ngông ngồi ở ghế trên. Ôn đại nhân, ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện tâm, ngươi đừng sợ. Quý vô thương mỉm cười nói. Ôn Đắc Viễn dùng sức gật gật đầu. Ngươi cho ta kia phê hóa, bên trong trộn lẫn một nửa hàng giả, ngươi biết không? Quý vô thương mỉm cười hỏi. Ôn Đắc Viễn gặp quỷ trận tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn đối diện nam nhân, không có khả năng. Kia phê hóa ta tự mình kiểm tra rồi vài biến, không có khả năng, không có khả năng có giả. Bởi vì kia phê hóa là cho quý vô thương. Hắn là sợ nhất kia phê hóa ra vấn đề, liền tính cho hắn 800 cái lá gan, hắn cũng không dám ở kia phê hóa tạo giả. Quý vô thương là ai? Quyền to hoạn quý dục con nuôi. Hắn căn bản đắc tội không nổi. Ý của ngươi là, ta ở hoan của ngươi. Quý vô thương meo lại con ngươi, mặt mày trong khoảnh khắc tràn ra hung ác chi sắc. Ta Ôn Đắc Viễn cấp mồ hôi đầy đầu. Lúc này, hắn vạn phần tưởng niệm Lục Đại Tiên. Từ mấy ngày hôm trước Lục Đại Tiên bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử lúc sau, hắn vận thế liền bắt đầu một hàng lại hàng. Hắn nguyên bản tưởng chính là cùng lắm thì không hề làm cực lạc thổ sinh ý, dù sao hắn hiện tại gia sản cũng đủ hắn sinh hoạt một thời gian. Chính là hắn không nghĩ tới, đã sớm giao cho Quý Vô Thương kia phê Cực Lạc Thổ, cư nhiên xuất hiện vấn đề. Lúc trước Quý Vô Thương người tới tìm hắn thu hóa thời điểm, cũng là ngay trước mặt hắn cẩn thận tra qua, lúc ấy căn bản không có phát hiện vấn đề. Ôn Đắc Viễn càng không nghĩ tới, Quý Vô Thương cư nhiên bởi vì chuyện này, tự mình tới nhà hắn. Công tử, người mang đến. Đang lúc này, một người hắc y nhân phương hướng Quý Vô Thương bẩm báo nói. Quý Vô Thương lười biếng gật gật đầu. Ôn Đắc Viễn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, xoay đầu đi, liền nhìn đến Cổ Thị còn có Ôn Thành Bang còn có Tôn Thị, đều là trói gô, trong miệng còn tắc vải bố trắng, bị vài tên hắc y nhân áp tới rồi nơi này tới. Cổ Thị, Ôn Thành Bang còn có Tôn Thị, ba người đều bị sợ tới mức không nhẹ, đều là dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Ôn Đắc Viễn. Chương 199 kêu ba người bên trong. Chân lại là mềm nhũn, Ôn Đắc Viễn trực tiếp từ ghế rửa quăng ngã đi xuống, lại lần nữa quỳ rạp xuống Quý Vô Thương trước mặt. Quý đại nhân, chuyện này cùng người nhà của ta không có quan hệ a. Ôn Đắc Viễn rốt cuộc nhịn không được, nước mắt nước mũi giàn rủa hướng tới Quý Vô Thương hô, ngài có chuyện gì, có thể hướng về phía tiểu nhân tới, buông tha người nhà của ta đi. Con người của ta à, ghét nhất có người ở ta trước mặt khoe khoang tiểu thông minh, nói dối dở trò. Quý Vô Thương một bên lười biếng nói, một bên nâng lên chân tới, dẫm lên Ôn Đắc Viễn đặt ở trên mặt đất mu bàn tay thượng. Cả băng đạn. Chỉ nghe rõ giòn xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, lúc sau, đó là Ôn Đắc Viễn tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Xương cốt sinh sôi vỡ vụn đau căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hắn đau cơ hồ muốn ngất xỉu. Xảo. Quý Vô Thương lười nhác rũ mắt nhìn Ôn Tư Viễn, môi mỏng phun ra một chữ. Ôn Đắc Viễn lập tức đem tiếng kêu thảm thiết cấp ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, hồng một khuôn mặt, không ngừng thở hổn hển. Cổ Thị cùng Tôn Thị nhìn đến kia một màn, hai người thật là lá gan muốn nứt ra, chính là các nàng lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể điên cuồng tiêu nước mắt. Ôn Thành Bang rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đã dọa nước tiểu. Làm sai sự là muốn trả giá đại giới. Quý Vô Thương mỉm cười nói, như vậy, chúng ta liền nói chuyện cái này đại giới đi. Ngài rốt cuộc muốn thế nào? Ôn Đắc Viễn hỏi. Kêu ba người bên trong, hiện tại muốn chết một cái, ngươi lựa chọn cái nào? Quý Vô Thương như bạch ngọc ngón tay, chỉ hướng về phía Cổ Thị ba người. Cái gì? Ôn Đắc Viễn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không thể tin tưởng nhìn Quý Vô Thương. Người này là ma quỷ sao? Như thế nào có thể làm hắn làm ra như vậy gian nan quyết định? Ta không thích đem đồng dạng nói lần thứ hai. Quý Vô Thương nhìn thoáng qua Ôn Đắc Viễn kia chỉ hoàn hảo không tổn hao gì tay. Ôn Đắc Viễn tiếp xúc đến hắn không có hảo ý ánh mắt, lập tức đem cái tay kia tàng tới rồi ống tay áo. Rồi sau đó, hắn cũng nhìn về phía Cổ Thị ba người. Quý Vô Thương người này, tính tình hay thay đổi, làm người nắm lấy không ra. Nhưng là có một chút, là cùng Quý Vô Thương đánh quá giao tế người biết đến, đó chính là người này nói một không hai. Cổ Thị cùng Tôn Thị còn có Ôn Thành Bang tự nhiên cũng nghe tới rồi Quý Vô Thương nói. Ba người đều là dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Ôn Đắc Viễn. Bọn họ ba cái, cần thiết có cái đi tìm chết. Bọn họ ba cái, đều muốn sống. Đừng làm ta chờ lâu lắm, nếu là làm ta không có kiên nhẫn, bọn họ ba cái đều phải chết. Quý Vô Thương mỉm cười hướng Ôn Đắc Viễn nói. Ôn Đắc Viễn ánh mắt không ngừng ở Cổ Thị, Tôn Thị, còn Ôn Thành Bang trên người chuyển biến. Này ba người, một cái là thân thủ đem hắn nuôi lớn nương. Một cái là cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều năm vợ cả, một cái khác là dung nhập hắn cốt nhục thân sinh nhi tử. Bọn họ ba cái, đều là trong đời hắn quan trọng nhất người. Như vậy lựa chọn, quả thực là so làm hắn lựa chọn chính mình đi tìm chết còn khó chịu. Người tuyển hảo sao? Đang lúc Ôn Đắc Viễn rồi dám muốn mệnh khi, Quý Vô Thương khàn khàn thanh âm lại vang lên. Nghe ra Quý Vô Thương trong giọng nói không kiên nhẫn, Ôn Đắc Viễn run run rẩy rẩy gật gật đầu. Sau đó chậm rãi nâng lên tay, chỉ hướng về phía đứng ở chính giữa nhất Cổ Thị. Cổ Thị thấy Ôn Đắc Viễn chỉ hướng về phía chính mình, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, nàng muốn nói cái gì, chính là trong miệng tắc đồ vật, nàng chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Làm nàng nói, Quý Vô Thương nhàn nhạt hướng Hắc Y Liễu Nhân an bài nói, ta tưởng Ôn lão bản cũng rất vui lòng nghe một chút, chính mình thê tử lâm chung trước di nguyện đi. Chương 200 đường vô nghĩa, tiếp theo tuyển. Hắc Y Liễu Nhân bắt lấy Cổ Thị trong miệng bố. Cổ Thị tê tâm liệt phế kêu rên tức khắc vang vọng này phương bầu trời đêm. Ôn Đắc Viễn, ngươi cái không có tâm can. ngươi cư nhiên làm ta đi tìm chết. Ta chính là ngươi vợ cả A. Ta là thành bang nương A. Nhất nhật phu thê bách nhật ân. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta? Nàng chất vấn, giống như dao nhỏ, hung hăng mà dừng ở Ôn Đắc Viễn trong lòng thượng. Ôn Đắc Viễn ngồi quỳ trên mặt đất, dùng tay bụng mặt, cơ hồ khóc không thành tiếng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trừ bỏ thực xin lỗi, hắn không biết còn có thể cùng cổ thị nói cái gì đó. Hắn không thể làm chính mình lão nương đi tìm chết, không thể làm chính mình nhi tử đi tìm chết, cho nên hắn chỉ có thể từ này ba người trung gian, tuyển ra cổ thị. Cổ thị còn tưởng đang mắng, chỉ thấy trong bóng đêm hàn mang chợt lóe, nàng trong cổ họng đó là tràn ra một đóa huyết hoa, sau đó thân thể của nàng liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Thân thể run rẩy vài cái, liền lại không có động tĩnh. Thẳng đến cuối cùng một hơi nuốt xuống, nàng đôi mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đắc Viễn, đáy mắt toán khí mọc lan tràn. Mà Quý Vô Thương tắc như là nhìn một hồi làm hắn thể sắc và tinh thần sung sướng cho hay, khóe môi chồng chất ý cười càng thêm sung sướng. Như vậy kế tiếp, Quý Vô Thương chậm rãi mở miệng, ánh mắt ở Ôn Thành Bang cùng Tôn Thị trên người qua lại nhìn quét một lần, kế tiếp ngươi có thể tiếp tục tuyển. Ôn Đắc Viễn đột nhiên một chút ngừng khóc thét, không thể tin tưởng nhìn về phía Quý Vô Thương. Ngươi là có ý tứ gì? Không phải chết một cái, hắn liền sẽ buông tha bọn họ sao? Ta nói rồi chết một cái là được. Quý Vô Thương không chút để ý cười hỏi, cặp mắt kia lưu động hưng phấn quan mang, giống như chờ đợi hút máu dã thú, đừng vô nghĩa, tiếp theo tuyển. Hắn nhất am hiểu không phải giết người, mà là một chút đem địch thủ, bước đến huyền nhai phía trên, làm đối phương thân ở tuyệt cảnh, không thể tránh thoát. Tương đối với giết người, hắn càng thích loại này chu tâm trò chơi. Không Ôn Đắc Viễn điên cuồng lắc đầu, ngươi giết ta đi. Ta nguyện ý thế bọn họ đi tìm chết. Quý Vô Thương căn bản không có để ý tới Ôn Đắc Viễn điên cuồng cầu xin ánh mắt, hướng áp Tôn Thị còn có Ôn Thành Bang kia vài tên binh lính vô vô tay. Binh lính trong tay đao, lập tức đặt tại Tôn Thị còn có Ôn Thành Bang trên cổ. Ôn Đắc Viễn thấy như vậy một màn, càng là lá gan muốn nứt ra. Không. Ta tuyển nàng. Ôn Đắc Viễn một tay chỉ hướng về phía Tôn Thị, hỏng mất hét lớn. Quý Vô Thương cười gật gật đầu có thể. Hắn nói âm rơi xuống, Tôn Thị yết hầu đã bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ. Thân thể thật mạnh ngã xuống, Tôn Thị cùng Cổ Thị giống nhau, đến chết, cặp mắt kia đều gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đắc Viễn. Ôn Đắc Viễn hoàn toàn hỏng mất, thê tâm liệt phế khóc lớn. An tĩnh, kế tiếp. Chúng ta nên nói chuyện thứ hai. Quý Vô Thương âm nhu thanh âm truyền đến, khinh phiêu phiêu nhàn nhạt vào Ôn Đắc Viễn trong thai, không nghĩ ngươi nhi tử chết nói, liền an tĩnh lại. Ôn Đắc Viễn cắn răng, không có lại làm chính mình phát ra âm thanh, chỉ là nước mắt còn liên tiếp rớt. Lam Yên trầm, ngươi biết người này sao? Quý Vô Thương hỏi. Ôn Đắc Viễn thân thể run lên, nhìn về phía Quý Vô Thương, gật gật đầu, biết, hắn là ta đệ ra con nuôi. Nhưng này Lam Yến Trầm cùng Quý Vô Thương là cái gì quan hệ? Hắn có điểm không rõ. Đối với Lam Yến Trầm chi tiết, hắn biết nói không quá nhiều, chỉ biết Lam Yến Trầm là kinh thành phía trước tương đối phú quý nhân gia thiếu gia, hiện tại cũng nghèo túng, cũng không biết Lam Yến Trầm gia tộc, chính là hiện tại như mặt trời ban trưa cái kia Lam gia. Hảo xảo, Yến Trầm là ta đệ đệ. Quý Vô Thương mỉm cười nói. Chương 201 cái kia tiểu nha đầu gần nhất trở nên rất tà khí. Ôn Đắc Viễn. Quý Vô Thương nói, đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cái lôi đình bạo kích. Quý Vô Thương là Lam gia người, điểm này, là mọi người đều biết. Kia Lam Yến Trầm là Quý Vô Thương đệ đệ. Như vậy thân phận của hắn. Nửa ngày, Ôn Đắc Viễn mới tìm về chính mình lý trí, trên mặt lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hướng Quý Vô Thương nói, nếu Lam Yến Trầm, nga không, Lam tiểu thiếu gia là ngài đệ đệ. Như vậy hắn hiện tại bị chúng ta Ôn gia nhận nuôi, kia. Hắn tưởng cùng Quý Vô Thương nói ân tình này quan hệ, chính là tiếp xúc đến Quý Vô Thương kia lánh lệ ánh mắt, hắn dư lại nói không khỏi nuốt trở lại trong bụng đi. Đối với ngươi đệ đệ một nhà, ngươi hiểu biết có bao nhiêu. Quý Vô Thương nuốt trên mặt vết thương, hướng Ôn Đắc Viễn hỏi. Lời này, nhưng thật ra khó đến Ôn Đắc Viễn, hắn ngày thường cùng Ôn Tư Viễn lui tới, thật sự không tính nhiều. Bởi vì hắn đánh tâm nhãn coi thường cửa này tử bà con nghèo. Nhà bọn họ cái kia nữ nhi, ngươi hiểu biết lại có bao nhiêu. Quý Vô Thương hỏi tiếp nói. Ôn Ngọc Nguyễn. Ôn Đắc Viễn ánh mắt ngưng ngưng, trong đầu hiện ra thượng một lần nhìn thấy Ôn Ngọc Nhuyễn hình ảnh. Dĩ vãng, cái kia tiểu nữ hoa nhìn thấy hắn thời điểm, giống như là chuột thấy mèo, ngoan vô cùng. Mà thượng một lần, Ôn Ngọc Nhuyễn đối mặt hắn thời điểm, kia tự nhiên hảo phong thái độ, hoàn toàn như là thay đổi hai người. Chính yếu chính là, từ thượng một lần tiệc mừng thọ, kia người một nhà tới bọn họ trong phủ lúc sau, hắn vận thế liền bắt đầu trở xuống đi thấp. Còn có Lục Đại Tiên chết cũng thực kỳ quặc. Hắn rõ ràng là âm dương thuật sĩ, cư nhiên là bị yêu cấp đào tâm, mà tên kia kêu tô tô nữ tử, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì về tới Ôn ra đi. Cái kia tô tô, rõ ràng liền không phải người thường, mặc kệ là diện mạo vẫn là khí chất, Ôn Tư Viễn bọn họ một nhà rốt cuộc là như thế nào nhận thức tô tô. Hiện tại ngẫm lại những việc này, Ôn Đắc Viễn chỉ cảm thấy càng nghĩ càng quỷ dị, cũng cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn càng ngày càng tà khí, bởi vì Ôn Tư Viễn một nhà, liền Ôn Ngọc Nhuyễn tính tình trở nên có chút không bình thường. Suy nghĩ trong chốc lát, Ôn Đắc Viễn mới chậm rãi mở miệng, cái kia tiểu nha đầu gần nhất trở nên rất tà khí. Quý Vô Thương nghe ngôn, chọn chọn mặc mi. Nhìn dáng vẻ, hắn trực giác không phải không có đạo lý. Chỉ là hiện tại, còn không thể rút dây động rừng. Tìm cái nguyên do, ngày mai đem kia người một nhà thỉnh đến trấn trên đến đây đi. Quý Vô Thương nhàn nhạt nói. Ôn Đắc Viễn không biết Quý Vô Thương đánh chính là cái gì chú ý, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội không ngừng gật gật đầu. Hôm sau, sáng sớm, Ôn Đắc Viễn phái đi truyền tin người, tới rồi Linh Phúc Thôn. Cái gì? Nương không còn nữa. Tiêu Thị nghe xong truyền tin người theo như lời, không thể tin tưởng nhìn về phía Ôn Tư Viễn thượng một lần chúng ta nhìn thấy nàng lão nhân ra, nàng không phải còn hảo hảo. Tôn Thị thân thể vẫn luôn thực ngạnh lãng, không có gì bệnh căn, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền nhân bệnh qua đời. Ôn Ngọc Tu cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu mày, nàng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Thượng một lần, nàng quan sát qua Tôn Thị tướng mạo. Tôn Thị một chút cũng không giống như là sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, nhân bệnh chết bất đắc kỳ tử bộ dáng. Nay trong đó, tất nhiên là có cái gì miêu nị. Mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại đến chạy tới nơi. Ôn Tư Viễn ngưng trọng thần sắc nói, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Lại nói như thế nào, Tôn Thị cũng là sinh dưỡng hắn mẫu thân, tuy rằng mấy năm gần đây bởi vì bọn họ chi gian đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, bọn họ mẫu tử tình cảm phai nhạt điểm. Nhưng là máu mủ tình thâm, trừ bỏ nhà mình thê tử cùng hài tử ở ngoài, hắn hiện tại nhất để ý vẫn là Tôn Thị. Chương 202 nén bi thương thuật biến. Là, đến chạy tới nơi, Ngọc Nhi cùng Tu Nhi cũng muốn cùng đi. Tiêu Thị nói, ánh mắt nhìn về phía Lam Yến Trầm. Yến Trầm, ngươi thân thể không thoải mái cũng đừng buôn ba, lưu tại trong nhà nghỉ ngơi đi. Ngươi tô tô tỉ tỉ còn có Liên Trì Đại Sư đều ở nhà, bọn họ có thể chiếu cấu ngươi. Lam Yến Trầm gật gật đầu, nhẹ giọng nói câu, nén bi thương thuật biến. Biết Lam Yến Trầm không am hiểu an ủi người, Ôn Tư Viễn vươn tay đi vô vô bờ vai của hắn, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Đắc Viễn còn phái tới một chiếc xe ngựa, Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị mang theo Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn, thừa xe ngựa đi trấn trên. Ôn phủ, cửa đã treo lên màu trắng đèn lồng, toàn bộ Ôn phủ một mảnh tố lụa trắng. Linh đường cũng bố trí đi lên, Ôn Thành Bang mang theo Hiếu. Quỷ gối linh đường, biểu tình dại ra chất phác. Ôn Đắc Viễn liền quỷ gối Ôn Thành Bang bên người, một bên hóa vàng mã, một bên lưu nước mắt. Xe ngựa ngừng ở Ôn phủ ngoài cửa lớn, Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị trước xuống xe ngựa, sau đó là Ôn Ngọc Tu, cuối cùng mới là Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn xuống xe sau, trước quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Không có phát hiện cái gì dị thường, nàng mới thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị phía sau. Cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau vai sắt vai đi vào Ôn phủ. Hôm nay Ôn phủ, phá lệ an tĩnh, không khí cũng là phá lệ túc mục. Ôn Tư Viễn thấy linh đường đều đáp đi lên, không thể không tin tưởng Tôn Thị đã chết sự thật, không cấm nhanh hơn bước chân, chạy tới linh đường. Tiêu Thị vội vàng theo đi lên. Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng theo qua đi. Ôn Đắc Viễn nghe được tiếng bước chân tới gần, dương mắt vừa thấy, chính là Ôn Ngọc Tu cùng Tiểu Thị cùng vào được. Hắn nghẹn ngào giọng nói, các ngươi nhưng xem như tới. Ôn Tư Viễn không để ý đến Ôn Đắc Viễn, nhìn về phía đặt ở cộng phong đài sau kia khẩu quan tài. Sao lại thế này? Nương êm đẹp, như thế nào sẽ Ôn Tư Viễn có loại nằm mơ cảm giác, này đầu nhập lên tin dữ, căn bản không cho hắn bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Nương gần nhất mấy ngày được phổi tật, vẫn luôn ho khan, ta cũng cho nàng dùng dược, không nghĩ tới tối hôm qua bệnh tình bỗng nhiên tăng thêm, ta sở hữu biện pháp đều thử qua, vẫn là không có có thể đem ta nương cứu trở về tới. Ôn Đắc Viễn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, hối hận đến cực điểm bộ dáng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua Ôn Đắc Viễn, thấy người này biểu tình không giống như là diễn trò, liền dơ dơ lên mi. Nàng vì cái gì có loại rất kỳ quái cảm giác đâu. Loại này kỳ quái cảm giác, từ tiến vào Ôn phủ lúc sau liền càng thêm rõ ràng, nàng tổng cảm thấy có nguy hiểm đang ở tới gần nàng, đây là một loại thực kỳ lạ trực giác. Nhớ tới phía trước chính mình nuốt rất kia chỉ thần lằn tinh, đại khái loại này trực giác, là bởi vì kia chỉ thần lằn tinh. Thần lằn tinh nguy hiểm cảm giác, bản thân liền tương đối phát đạt. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi đề cao cảnh giác. Ôn Tư Viễn quỳ gối linh vị trước, khai mấy cái đầu, tiểu thị cũng đi theo cùng nhau quỳ. Ôn Ngọc Nhuyễn không tính toán quỳ Tôn thị, Ôn Ngọc Tu cùng hắn giống nhau. Tôn thị chưa từng có thật sự đem bọn họ trở thành cháu trai cháu gái đối đãi quá, bọn họ cũng không cần phải đi quỳ. Hai người liền thẳng tắp đứng ở một bên, như là người ngoài cuộc. Ôn Đắc Viễn lặng lẽ nâng lên mắt, đánh giá một chút Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn buông xuống con người đứng ở Ôn Ngọc Tu bên người, bạch ngọc dường như khuôn mặt nhỏ thượng cũng không có gì biểu tình, lệnh người phân biệt không ra nàng giờ này khắc này suy nghĩ cái gì. Đã nhận ra Ôn Đắc Viễn ánh mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía Ôn Đắc Viễn. Ánh mắt, thâm như là hải. Chương 203 người này phản ứng, có điểm kịch liệt ta. Ôn Đắc Viễn không có phòng bị vọng tiến một đôi đen kịt con người, chạm đến nàng đáy mắt mờ mịt lạnh băng sương mù. Trong lòng căng thẳng, theo bản năng đem tầm mắt dịch đi rồi. Hắn liền nói cái này tiểu nha đầu hiện tại tà thực. Nam ở trong quan tài chính là nàng nãi nãi, nàng cư nhiên một chút đều không khó chịu sao. Ôn Tư Viện hơi chút bình phục một chút tâm tình của mình, từ trên mặt đất đứng dậy, lập tức hướng quan tài đi đến. Ôn Đắc Viện thấy thế, ánh mắt một ngưng, vội vàng đứng dậy, vài bước liền vọt tới Ôn Tư Viện phía trước, chặn hắn đường đi. Tư Viện, ngươi muốn làm gì? Thấy Ôn Đắc Viễn một bộ dáng vẻ khẩn trương, Ôn Tư Viễn nhíu nhíu mày, nói, ta tưởng cuối cùng nhìn lại nương. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng nhìn về phía Ôn Đắc Viễn, đáy mắt hiện lên một đạo dị quang. Người này phản ứng, có điểm kịch liệt ta. Như thế nào? Không được. Ôn Tư Viễn thấy Ôn Đắc Viễn chống đỡ lộ không cho khai, mày một chọn hỏi. Không phải không được. Ôn Đắc Viễn nhận thấy được chính mình có chút quá mức kích động, ho khan hai tiếng, thả chậm ngự khi nói. Là quan tài đã đinh thượng. Như vậy sớm đinh quan tài làm thứ gì? Ôn Tư Viễn bất mãn hỏi. Nếu là đám người xuống mồ, hắn là thật sự liền rốt cuộc không cơ hội gặp được. Nương đến chính là phổi tật. Ôn Đắc Viễn nghiêm trang nói, ngươi cũng là cái đại phu, hẳn là biết cái này bệnh lợi hại. Phổi tật, lây bệnh. Ôn Tư Viễn tự nhiên là biết đến, chính là hắn tổng cảm thấy, Ôn Đắc Viễn thái độ có chút không thích hợp. Như thế nào không gặp đại tẩu? Coi như lúc này, tiểu thị bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ấn quy củ tới nói, cổ thị cũng đến ở chỗ này giữ đạo hiếu mới là, nhưng từ bọn họ vào cửa bắt đầu, liền không có nhìn thấy cổ thị bóng người. Ôn thành bang đều ở chỗ này đâu, cổ thị như thế nào có thể không ở. Ta cùng nàng náo loạn điểm mâu thuẫn, nàng về nhà mẹ đẻ đi. Ôn Đắc Viễn rũ xuống mi mắt che khuất đáy mắt mất tự nhiên, hoàng thanh nói, ta cũng phái người đi thông chi nàng. Tin tưởng nàng thực mau liền sẽ trở về. Cha, ta tưởng chúng ta vẫn là nhìn thấy mãi mãi cuối cùng một mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn đông nhiên hướng Ôn Tư Viễn nói, nếu là không thấy nói, về sau là thật sự không gặp được. Nàng hiện tại càng thêm cảm thấy Tôn thị chết có miêu nị, bao gồm Ôn Đắc Viễn nói cổ thị về nhà mẹ đẻ, đều lộ ra một cổ quỷ dị. Quan tài đinh thượng, còn có thể mở ra. Ôn Ngọc Tu lúc này cũng mở miệng nói, tuy rằng phiền toái một ít, nhưng là chúng ta cũng là thật sự tưởng tái kiến mãi mãi cuối cùng một mặt. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị cũng đều gật gật đầu. Ôn Đắc Viễn bị này người một nhà nhìn chăm chú vào, chỉ cảm thấy Alexander. Hắn không có quyền lợi cự tuyệt Ôn Tư Viễn muốn xem Tôn Thị cuối cùng liếc mắt một cái thỉnh cầu. Cho nên, hắn chỉ có thể căng ra đầu nói, vậy các ngươi nếu muốn nhìn, liền xem đi, ta đi kêu người đem quan tài mở ra. Nói xong, Ôn Đắc Viễn liền vội vã đi ra linh đường. Đại Ôn Đắc Viễn bước chân đi xa lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền hướng Ôn Tư Viễn hỏi, cha, đại bá tựa hồ có chút không quá thích hợp. Ta cũng cảm thấy đại ca có chút không quá thích hợp. Tiểu thị cau mày nói, còn có trong phủ hạ nhân đều chạy đi đâu. vì cái gì một cái cũng không thấy. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Ôn phủ như vậy lãnh tình đâu. Không phải là Cổ thị đem mãi mãi cấp hại chết đi. Ôn Ngọc Tu nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói một câu, dù sao hắn là không tin Tôn thị là bởi vì phổi tật mà chết. Hắn nói âm rơi xuống, linh đường liền lâm vào tĩnh mịch. Ôn Tư Viễn cùng Tiểu thị còn có Ôn Ngọc Nhuyễn đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tôn thị bài vị. Bọn họ cảm thấy, Ôn Ngọc Tu nói cũng không phải không có đạo lý. Chương 204 Lam Yến trầm tới sao? Bên kia, Ôn Tư Viễn nói là kêu hạ nhân đi mở ra quan tài, kỳ thật hắn một đường thẳng đến hậu viện. Hậu viện một gian trong sương phòng, phóng than chậu than, trong phòng mặt tấm áp. Quý Vô Thương ngồi ở trên ghế nằm, trong tay mặt thưởng thức một chuỗi gô đàn hạt châu, một người thân khoác màu hồng phấn lụa mỏng nữ tử, chính quỳ gối hắn bên cạnh, vì hắn miết chân. Rõ ràng là như vậy lãnh thiên, kia dung mạo diễm lệ nữ tử lại chỉ xuyên một thân lụa mỏng, trắng nón da thịt ở lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Quý Vô Thương hít mắt, vẻ mặt lười biếng nhàn tản hưởng thụ. Đông dưng, một trận tiếng đập cửa chợt vang lên. Hắn liền mí mắt đều lười đến mở, chỉ là nâng nâng tay. Đứng ở cạnh cửa Hắc Y Liễu tùy tùng, lập tức từ bên trong mở ra cửa phòng, sau đó, Ôn Đắc Viễn liền bước nhanh đi tới trong phòng. Đi đến Quý Vô Thương trước mặt, Ôn Đắc Viễn quỳ xuống lúc sau, mới mở miệng nói, đại nhân, Ôn Tư Viễn một nhà đã tới rồi. Lam Yến trầm tới sao? Quý Vô Thương lười biếng hỏi. Không có. Ôn Đắc Viễn đáp. Kìa tiểu nữ hoa đâu? Quý Vô Thương chỉ chính là Ôn Ngọc Nhuyễn. Tới rồi. Ôn Đắc Viễn đáp. Ân, bám trụ bọn họ, làm cho bọn họ ở chỗ này đợi cho buổi tối. Quý Vô Thương nói. Đại nhân, bọn họ hiện tại muốn xem ta nương thi thể. Ôn Đắc Viễn nói. Tôn thị là bị cắt vỡ hết hầu mà chết, kia cùng bệnh chết khẳng định không giống nhau. Nếu là Ôn Tư Viễn nhìn đến Tôn thị thi thể nói, xuyên qua Tôn thị chân chính nguyên nhân chết, kia hắn nên như thế nào cùng Ôn Tư Viễn công đạo. Như vậy nghĩ, Ôn Đắc Viễn liền một cái đầu hai cái đại. Vậy làm cho bọn họ xem bái. Quý Vô Thương giơ lên khỏe môi nói. Ôn Đắc Viễn khó hiểu nhìn về phía Quý Vô Thương. Nếu là ta cái kia đệ đã biết ta nương chân chính nguyên nhân chết, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức đi báo quan. Làm cho bọn họ cứ việc xem trọng. Quý Vô Thương phất phất tay, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Được rồi, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài. Ôn Đắc Viễn thấy Quý Vô Thương không có kiên nhẫn, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi phòng. Ở hồi linh đường thời điểm, hắn kêu hai gã hạ nhân tùy hắn cùng nhau. Ôn gia sở hữu hạ nhân đều ở tối hôm qua bị Quý Vô Thương cấp xử lý sạch sẽ, hiện tại này trong phủ hạ nhân, kỳ thật đều là Quý Vô Thương thủ hạ. Ôn Đắc Viễn đối đãi kia hai cái hạ nhân thái độ, quả thực là hướng đối đãi đại gia, đem bọn họ thỉnh tới rồi linh đường. Đãi kia hai gã hạ nhân đem quan tài mở ra lúc sau, Ôn Tư Viễn liền dẫn đầu một bước, đi tới quan tài bên cạnh. Ôn Đắc Viễn một lòng quả thực nhắc tới cổ họng, thấy Ôn Tư Viễn đi tới quan tài biên, hắn vội vàng cũng duỗi dài cổ, hướng trong quan tài mặt xem. Nay vừa thấy, lại là làm Ôn Đắc Viễn cấp hoảng sợ. Chỉ thấy Tôn thị trên người ăn mặc áo liệm, thân xác gan tường nằm ở trong quan tài, trên cổ nguyên bản hẳn là có vết thương địa phương, thế nhưng là hoàn hảo như thế săn bằng, một chút bị thương dấu vết đều không có. Rõ ràng, hắn nương là bị cắt thiết hầu chết, sao có thể không có thương tổn đâu. Trên thực tế, Tôn thị thi thể không phải hắn xử lý, này quan tài, linh đường, bao gồm Tôn thị trên người áo liệm, đều là Quý Vô Thương đưa tới người một mình ôm lấy mọi việc. Hắn cùng Ôn Thành Bang bị nhốt ở hậu viện, thẳng đến hôm nay buổi sáng mới bị thả ra, hắn đi vào linh đường thời điểm, Tôn thị đã ở trong quan tài, hơn nữa quan tài đều linh hảo. Phục hồi tinh thần lại, Ôn Đắc Viễn nhớ tới Quý Vô Thương kia không sao cả thái độ, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Nguyên lai, người nọ đã sớm dự đoán được sẽ Ôn Tư Viễn muốn xem thi thể, cho nên trước tiên liền chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ như thế, Ôn Đắc Viễn liền an tâm rồi không ít. Sau đó, hắn miệng rộng một trường, liền gào khóc lên. Nương! Ngài như thế nào liền nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta đi rồi đâu? Nhi tử còn không có tới kịp tận hiếu A, ta mẹ ruột A. Chương 205 không giống như là chúng độc. Hắn này vừa khóc, Ôn Tư Viễn cũng nhịn không được. Bất quá, hắn so Ôn Đắc Viễn muốn hàm xúc một ít, chỉ là không tiếng động nhìn Tôn thị rớt nước mắt. Tiêu thị nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, không đành lòng lại xem đệ nhị mắt, cũng cầm ghé vào yên lặng rơi lệ. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở quan tài biên, quan tài không có trực tiếp đặt ở trên mặt đất, mà là đặt ở cái mộc đài thượng, nàng hiện tại cái đầu có điểm lùn, cho nên nhìn không tới trong quan tài mặt. Đại ca, ta cũng muốn nhìn một chút mãi mãi. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu nói. Ôn Ngọc Tu gật gật đầu, đem Ôn Ngọc Nhuyễn ôm lên. Cái này, Ôn Ngọc Nhuyễn cuối cùng là có thể nhìn đến Tôn Thị. Tôn Thị vẻ mặt tường hòa nằm ở kia, xem nhẹ nàng kia không có huyết sắc xám trắng khuôn mặt, nhìn qua tựa như ngủ rồi. Chợt vừa thấy đi lên, sắc thật không có gì không ổn. Cũng không giống như là trúng độc mà chết. Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ thật là nàng tưởng sai rồi? Tôn Thị thật là suối quẩy bỗng nhiên được muốn mệnh phổi tật. Thấy Tôn Thị cuối cùng một mặt, Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị thay đồ tang, lưu lại túc trực bên linh cứu. Dựa theo quy củ, muốn quản 3 ngày, mới có thể đưa tang. Đại ca, Thành Bang tuổi còn nhỏ, không thích hợp túc trực bên linh cứu. Tiểu Thị hướng Ôn Đắc Viễn nói, không bằng làm hắn trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Dù sao, nàng là không có tính toán làm Ngọc Nhi cùng Tu Nhi ở chỗ này túc trực bên linh cứu. Ôn Đắc Viễn nhìn về phía Ôn Thành Bang, trong mắt xẹt qua một đạo vẻ đau xót, hơi túng lướt qua. Từ vào linh đường bắt đầu, Ôn Thành Bang quỳ gối nơi đó, tư thế đều không có thay đổi quá, bao gồm trên mặt biểu tình, chất phác dại ra, như là bị rút ra linh hồn rối gỗ. Có thể nói, từ tối hôm qua sự tình sau khi chấm dứt, hắn liền ném linh hồn nhỏ bé dường như, không bình thường. Thành Bang, nghe cha nói, về phòng đi nghỉ ngơi đi. Ôn Đắc Viễn đi đến Ôn Thành Bang trước mặt, thấp giọng hướng hắn nói. Ôn Thành Bang động tác thong thả, biểu tình dại ra gật gật đầu, sau đó đứng dậy, cũng bất hòa Ôn Tư Viễn còn có Kiểu Thị chào hỏi, du hồn dường như phiêu đi ra ngoài. Thấy Ôn Thành Bang dáng vẻ kia, Ôn Ngọc Nhuyễn đấy mắt hiện lên một đạo trầm sắc. Ôn Thành Bang bộ dáng, thấy thế nào đi lên như là hồn phách không được đầy đủ. Tối hôm qua Ôn Phủ, nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự. Ngọc Nhi, Thu Nhi, các ngươi cũng không cần thiết ở chỗ này thủ. Tiêu Thị hướng Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Ngọc Tu nói, Tu Nhi, ngươi còn nhớ rõ phía trước chúng ta chủ cái kia khách điếm sao? Ngươi mang theo Ngọc Nhi đi gian phòng cho khách. Ôn Đắc Viễn nghe Tiểu Thị nói như vậy, lập tức nhớ tới Quý Vô Thương an bài, vội vàng nói, chủ cái gì phòng cho khách? Trong nhà có chính là phòng, đừng đi lãng phí cái kia tiền. Ngọc Nhi, Tu Nhi, các ngươi liền ở tại này, nghe đại bá. Tiểu Thị không nghĩ làm Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn ở tại này, nàng từ đã biết Ôn Đắc Viễn cùng Lục Đại Tiên cùng nhau liên thủ thiết kế Tô Tô sự tình lúc sau, đối Ôn Đắc Viễn là nửa phần hảo cảm cũng không có, chỉ cảm thấy người này âm hiểm độc ác. Chính là không đợi nàng mở miệng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền giành trước một bước mở miệng. Vậy cảm ơn đại bá. Tiểu Thị kinh ngạc hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn lại, liền thấy Ôn Ngọc Nhuyễn hướng tới chính mình chớp hạ đôi mắt. Biết được Ôn Ngọc Nhuyễn là có chính mình chủ ý, nàng cũng chỉ hảo theo Ôn Ngọc Nhuyễn. Hạ nhân đem Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu đưa tới tiền viện một gian trong khách phòng. Vào phòng cho khách, đại kia hạ nhân đi xa lúc sau, Ôn Ngọc Tu liền đi thẳng vào vấn đề hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp, cho nên mới muốn ở tại này? Chẳng lẽ đại ca liền không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi ngược lại. Chương 206 tổng cảm thấy quá an tĩnh. Là thực không thích hợp. Ôn Ngọc Tu hoan thanh nói, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, cổ thị đến bây giờ còn không có trở về. Cổ thị người kia, nhất chú ý mặt mũi. Tôn thị đã chết, nàng thân là trưởng tức, cho dù là vì băn khoăn chính mình mặt mũi, không bị thai tiếng, cũng nên lập tức quay lại mới là. Chính là đến bây giờ, cổ thị đều không có xuất hiện. Nàng nhà mẹ đẻ cũng là thải vân chấn, theo đạo lý tới giảng, nàng hiện tại đã sớm nên nhận được tin tức đã trở lại. Hơn nữa này trong phủ không khí cũng thực không đúng. Ôn Ngọc Tu ngưng ánh mắt, tiếp tục nói, tổng cảm thấy quá an tĩnh. Dĩ vãng, Ôn phủ chính là thực náo nhiệt. Tôn thị qua đời, tuyệt đối tính thượng là Ôn phủ đại sự, y lý theo Ôn Đắc Viễn ở Thải Vân Trấn địa vị, không có khả năng không có người ngoài tới phung viếng. Chính là bọn họ lại không có nhìn thấy mặt khác tới phung viếng người. Thật là càng nghĩ càng kỳ quái. Thính xem này biến đi. Ôn Ngọc Nhuyễn trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái manh mối, hoan thanh nói. Dù sao chúng ta cẩn thận một chút tốt nhất. Ôn Ngọc Tu nói. Một ngày thời gian thực mau trôi đi, ban đêm đúng hẹn tới. Mâm ngọc dường như trăng tròn treo ở màn đêm bên trong, đầu hạ thanh lanh tái nhợt quang huy. Đơn giản có lệ một chút cơm chiều, Ôn Tư Viễn còn có Kiều Thị cùng Ôn Đắc Viễn tiếp tục ở linh đường túc trực bên linh cứu. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu nguyên bản tưởng bồi nhà mình cha mẹ, lại bị bọn họ chạy về phòng. Nạp đại linh đường có vẻ có chút trống trải, màu trắng ngọn nến an tinh thiếu đốt, ngẫu nhiên có gió lùa trải qua, đem ánh nến thổi đến đong đưa lúc lắc. Đại tẩu như thế nào còn không có trở về? Tiêu thị ưu nhỏ giọng hướng bên cạnh Ôn Tư Viễn hỏi. Nay đều qua đi một ngày, cổ thị cư nhiên còn không có trở về. Này như là bộ dáng gì? Ôn Tư Viễn cau mày, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Ôn Đắc Viễn. Lúc này, Ôn Đắc Viễn chính một mình quỳ gối nơi đó hóa vàng mã, trên mặt biểu tình nhìn qua, tương đương tự trách, trong miệng còn ở nhẹ nhàng nhắc mãi cái gì. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Ôn Tư Viễn tuy rằng là nghe không được Ôn Đắc Viễn ở nhắc mãi cái gì, nhưng là hắn không sai biệt lắm có thể từ Ôn Đắc Viễn khẩu hình, nhìn ra hắn đang nói cái gì. Nương, thực xin lỗi, ta là bị buộc. Mày nhăn càng khẩn. Ôn Tư Viễn không rõ Ôn Đắc Viễn vì cái gì muốn nói như vậy. Đại ca. Ôn Tư Viễn bỗng nhiên kêu lên. Ôn Đắc Viễn bị thình lình xảy ra thanh âm dọa một giật mình, có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Tư Viễn. Ngươi, ngươi kêu ta. Ôn Tư Viễn mím môi. Đúng vậy, đại ca, ngươi vừa rồi ở nhắc mãi cái gì đâu. Sắc bén tầm mắt, như là dao nhỏ giống nhau đặt ở Ôn Đắc Viễn trên người, làm hắn có loại không còn chỗ ẩn thân khủng hoảng cảm. Ta cái gì cũng không có nhắc mãi a. Ôn Đắc Viễn căng ra đầu nói, một lòng bùn bùn kinh hoàng, ngươi nhìn lầm rồi đi. Đại ca, ngươi thật sự không có việc gì gạt ta. Lời nói đã đến nơi đây, Ôn Tư Viễn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có. Ôn Đắc Viễn trả lời dứt khoát. Kia đại tẩu vì cái gì còn không có trở về. Ôn Tư Viễn tiếp tục ép hỏi, nhìn Ôn Đắc Viễn tầm mắt càng ngày càng lạnh tiếu. Nay trong nháy mắt, Ôn Tư Viễn buộc phát ra tới cảm giác áp bách, là nguyên bản liền ở vào trột dạ trạng thái hạ Ôn Đắc Viễn, có loại bị người cấp bóp chặt cổ cảm giác, áp lực cực lớn làm hắn mồ hôi lạnh bao táp, trái tim đều mau nhảy ra ngực. Nàng có lẽ là còn ở giận ta. Ôn Đắc Viễn cực lực khống chế được chính mình biểu tình, giả bộ một bộ tức giận bộ dáng, trừng mắt Ôn Tư Viễn hỏi, Tư Viễn, ngươi rốt cuộc là tại hoài nghi ta cái gì? Nương lúc này mới vừa đi. Ngươi liền tưởng cùng ta nháo mâu thuẫn. Chương 207 này cái gì thanh âm a? Thấy Ôn Đắc Viễn như vậy kiên cường, Ôn Tư Viễn nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, mới đem tầm mắt chuyển tới mặt khác địa phương, nhàn nhạt nói, ta cũng không phải tưởng cùng đại ca nháo mâu thuẫn. Mà là nương đi quá đột nhiên, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, ta cũng khổ sở a. Ôn Tư Viễn đau triệt nội tâm nói, nương đem chúng ta huynh muội ba cái lôi kéo đại không dễ dàng. Chúng ta tiểu muội lại ở thanh xuân như hoa nở bị bệnh không có. Nay mắt thấy ta mới vừa có điểm tiên đồ, nương còn không có hưởng mấy ngày thanh phúc đâu liền đi rồi, ta cái này tâm a. Nói, hắn lại khóc hai. Ôn Tư Viễn nhìn Ôn Đắc Viễn kia thẳng tướng, khóe môi run rẩy một chút. Kỳ thật hắn trong lòng cũng phi thường khổ sở, nhưng là cũng không phải nhất định đến khóc ra tới, mới kêu khổ sở. Hắn không nghĩ tới Ôn Đắc Viễn có thể khóc như vậy thảm thiết. Này vẫn là hắn lần đầu tiên kiến thức Ôn Đắc Viễn này một mặt. Ôn Đắc Viễn một bên khóc, một bên gào. Đông dưng. Một trận gió lạnh bỗng nhiên rót vào thính đường trung, thổi tắt mấy chỉ ngọn nến, cũng làm linh đường trung người, đồng thời đánh cái dùng mình. Này gió lạnh, có điểm tà môn. Giống như là thổi vào người trong xương cốt, làm người cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Bởi vì diệt mấy chỉ ngọn nến, cho nên thính đường tối sầm rất nhiều. Toàn bộ linh đường lập tức bị bịt kín âm trầm khủng bố hơi thở. Ôn Đắc Viễn ngừng khóc thét, linh đường an tĩnh không ít. Nhưng là ngay sau đó, có một đạo sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, giống như là người ở động thời điểm, trên người quần áo phát ra cọ sát thanh. Tiêu thị cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ phía sau lưng bàn đi lên, nàng vươn tay đi bắt ở Ôn Tư Viễn cánh tay, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm à? Ôn Tư Viễn cũng nghe tới rồi kia sột sột soạt soạt thanh âm. Đột nhiên quay đầu, hướng quan tài nơi vị trí nhìn lại. Bởi vì, thanh âm kia, đúng là từ quan tài nơi vị trí truyền đến. Này, này cái gì thanh âm a? Ôn Đắc Viễn đương nhiên cũng nghe tới rồi khác thường, nuốt khẩu nước miếng hỏi. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, kia sột sột soạt soạt thanh âm liền biến mất, thay thế chính là thịch thịch thịch thanh âm. Kia thịch thịch thịch thanh âm, phi thường có tiết tấu cảm, cùng gõ cửa thanh âm giống nhau như lúc. Cũng là từ quan tài bên kia chuyển đến. Ở linh đường trung, xuất hiện như vậy thanh âm, thực sự là có thể đem người dọa nhảy dựng. Ôn Đắc Viễn đã bắt đầu bao táp mồ hôi lạnh, Tiêu Thị tuy rằng nhìn qua so Ôn Đắc Viễn chấn định một ít, chính là gương mặt kia cũng là dần dần không có huyết sắc. Ta đi xem sao lại thế này, có lẽ là có lao thử. Ôn Tư Viễn là bọn họ ba cái chung nhất chấn định một vị, từ trên mặt đất đứng dậy, dùng tay đấm đấm quỳ ma chân, làm bộ muốn đi quan tài bên kia. Tiêu Thị vội vàng rỗi tay bắt được Ôn Tư Viễn ống tay áo. Ôn Tư Viễn quay đầu nhìn về phía Kiều Thị, chỉ thấy Kiều Thị hướng hắn lắc lắc đầu, hắn nhẹ giọng nói, không có việc gì. Ngươi cẩn thận một chút. Kiều Thị nói, vung lòng tay ra. Ôn Tư Viễn bước nhanh đi tới quan tài trước. Kia thịch thịch thịch thanh âm, còn ở tiếp tục, hơn nữa tiết tấu so vừa rồi còn nhanh, động tĩnh cũng so vừa rồi đại, giống như là gõ cửa người không chiếm được đáp lại, không kiên nhẫn. Ôn Tư Viễn ở quan tài chung quanh, nhanh chóng quan sát một vòng, cũng không có nhìn đến lao thử tung tích. Ngay sau đó, hắn lại đem lỗ thai dán ở quan tài đắp lên. Đông đông đông. Thứ gì ở đánh quan tài tiếng vang, xuyên thấu qua quan tài cái, rõ ràng chuyển tới lỗ thai hắn. Thực hiện nhiên, kia tiếng vang là từ trong quan tài truyền ra tới. Ôn Tư Viễn tâm trầm xuống, vội vàng về phía sau lùi lại vài bước, kéo ra cùng quan tài khoảng cách. Chương 208 tướng công, ngươi làm sao vậy? Tiêu Thị vẫn luôn nhìn Ôn Tư Viễn, thấy vẻ mặt của hắn trở nên hoảng sợ, vội vàng đứng dậy chạy tới hắn phía sau, tướng công, ngươi làm sao vậy? Ôn Đắc Viễn đã sợ tới mức sắp ngất đi rồi, trợn to mắt nhìn Ôn Tư Viễn nói, nhị đệ, thanh âm kia rốt cuộc là từ đâu truyền ra tới? Từ trong quan tài truyền ra tới. Ôn Tư Viễn từng câu từng chữ nói, đã trải qua hạn thi sự tình, hắn nguyên bản đối loại này nháo tà sự tình sinh ra nhất định tâm lý chống đỡ năng lực. Chính là hiện tại hắn vẫn là cảm giác được hoảng sợ. Bởi vì, hắn sợ Tôn Thị cũng biến thành cái loại này hút máu quái vật. Ôn Đắc Viễn nghe ngôn, sợ tới mức tè ra quần, trực tiếp từ tại chỗ bò lên, lảo đảo liền hướng bên ngoài chạy một bên kêu khóc, nháo quỷ. Nháo quỷ a a a a. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị nhìn trước mặt quan tài. Quan tài đang ở run, bên trong thịch thịch thịch thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Quan tài cái bắt đầu từ ra bên ngoài hướng về phía trước đỉnh. Thực hiện nhiên, là trong quan tài mặt đồ vật, muốn tránh thoát ra tới. Đi kêu Ngọc Nhi tới. Ôn Tư Viễn nhanh chóng quyết định hướng Tiểu Thị nói, sau đó hắn liền nhanh nhẹn bò tới rồi quan tài đi lên, ngồi ở quan tài đắp lên. Hắn theo bản năng, không nghĩ làm trong quan tài mặt tránh thoát ra tới. Hắn là kiến thức quá hàn thi, biết người đã chết lúc sau nếu là biến thành cương thi. Vậy hoàn toàn biến thành không có nhân tính không có cảm tình hút máu quái vật. Tuyệt đối không thể làm nó thai họa vô tội người. Như vậy nghĩ, Ôn Tư Viễn càng thêm là dùng sức ấn quan tài bản. Tiêu Thị không dám chậm trễ, bằng mau tốc độ, chạy ra khỏi linh đường. Bên kia, Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được Ôn Đắc Viễn kêu rên, mặc tốt quần áo lúc sau, từ trong phòng xông ra ngoài, Ôn Ngọc Tu cũng vừa lúc chạy ra khỏi phòng. Hai người vừa lúc gặp gỡ. Linh đường bên kia khả năng đã xảy ra chuyện, đại ca, chúng ta mau đi xem một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn bay nhanh hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, nhanh chóng nhấc chân hướng linh đường phương hướng chạy tới. Ôn Ngọc Tu theo sát ở nàng phía sau. Đồng thời, bên này động tĩnh, cũng chuyển tới hậu viện. Quý Vô Thương nghe xong hắc y ghi nhân bẩm báo tiền viện động tĩnh, thảnh thơi thay uống ngụm nước trà, nhàn nhạt nói, ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh. Là, chủ tử. Hắc Y Ghi Nhân nói xong, thân thể liền biến thành một đoàn sương khói, biến mất ở trong phòng. Tiêu Thị ở đi tìm Ôn Ngọc Nhuyễn trên đường, vừa lúc gặp Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu. Nương, cha ta đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn không tới Ôn Tư Viễn, tâm chợt trầm xuống. Cha ngươi ở linh đường đâu? Linh đường bên kia ra điểm sự tình, cha ngươi kêu ngươi qua đi. Tiêu Thị vội vàng nói, ngươi nãi nãi, khả năng sát chết vùng dậy. Nàng cũng là nghe nói qua một ít thần quái truyền thuyết. Biết người sau khi chết, nếu là hàm chứa một ngụm đoán khí không tiêu tan nói, rất có thể ở quản thời điểm sát chết vùng dậy. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, giữa mày nhảy dựng. Giống nhau bệnh chết người, xem như bình thường tử vong, sát chết vùng dậy tỷ lệ phi thường tiểu. Như thế làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Ngọc Tu đi theo Kiều Thị, bằng mau tốc độ, hướng linh đường chạy tới. Thịch thịch thịch thịch thịch. Quan tài rung động càng thêm lợi hại, Ôn Tư Viễn rõ ràng cảm giác được, trong quan tài mặt đồ vật lực lượng so với phía trước còn muốn đại. Nếu không phải bởi vì này quan tài chất lượng cũng đủ hảo, đã bị nó cấp lăn lộn tan. Ghé vào quan tài đắp lên, Ôn Tư Viễn đã cả người là hãn. Đột nhiên, trong quan tài mặt đồ vật, đống nhiên đình chỉ dãy rủa, không hề động. Ôn Tư Viễn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, một bàn tay bỗng nhiên đâm xuyên qua quan tài cái nắp, sắc bén móng tay trực tiếp đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Chương 209 cha sẽ không có việc gì. Cơ hồ lệnh người ngất đau ý, nháy mắt lan khắp toàn thân. Ôn Tư Viễn cả người nháy mắt thoát lực, từ quan tài mặt trên quăng ngã đi xuống. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa mới chạy đến linh đường, nhìn đến đó là đủ để cho nàng lá gan muốn nứt ra một màn. Cùng lúc đó, quan tài cái đột nhiên bay khỏi quan tài, Tôn Thị từ trong quan tài bay vọt ra tới. Hết thảy đều phát sinh cực nhanh, cơ hồ làm người thấy không rõ lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ôn Tư Viện đã bị Ôn Ngọc Nhuyễn dùng roi cuốn lấy chân kéo ly tại chỗ. Tôn Thị phát gục ở Ôn Tư Viện nguyên bản nằm địa phương. Không đợi Tôn Thị lại lần nữa hướng Ôn Tư Viện đánh tới, Ôn Ngọc Nhuyễn đã bước nhanh vọt tới Tôn Thị trước mặt, bay lên một chân liền đá vào Tôn Thị trên đùi. Tôn Thị vừa mới thi biến, phản ứng còn chưa đủ nhanh nhạy, bị Ôn Ngọc Nhuyễn một chân đá phiên ở trên mặt đất. Tiêu Thị cùng Ôn Ngọc Tu cũng chạy tới Ôn Tư Viễn trước mặt, hai người hợp lý đem Ôn Tư Viễn kéo khai. Ôn Ngọc Nhuyễn không cho Tôn Thị từ trên mặt đất bỏ dậy cơ hội, một ngụm rảo phá chính mình đầu ngón tay, bay nhanh trong lòng bàn tay vẽ một đạo chấn linh phủ, hướng Tôn Thị trên mặt một ấn. Tôn Thị giữ tợn biểu tình tức khắc vừa thu lại, nhắm hai mắt lại, thân thể cũng yên lặng bất động. Hơi hơi thở phi phò, Ôn Ngọc Nhuyễn xác định Tôn Thị tạm thời bị chế phục lúc sau, ngay cả vội chạy tới Ôn Tư Viễn bên kia đi. Ôn Tư Viễn lúc này đã ngất đi rồi, Tiêu Thị chính ôm lấy hắn rớt nước mắt, Ôn Ngọc Tu cũng lo lắng không được. Ngọc Nhi, cha bị thương, hắn sẽ không. Ôn Ngọc Tu nói còn không có nói xong, liền thấy Ôn Ngọc Nhuyễn kiên định lắc lắc đầu. Sẽ không. Cha sẽ không có việc gì. Nói, Ôn Ngọc Nhuyễn liền ngồi xổm xuống thân đi, cũng không có kiêng rẻ Tiểu Thị cùng Ôn Ngọc Tu, trực tiếp làm cho bọn họ mặt từ nhận không gian lấy ra một lọ đan dược, run rẩy xuống tay từ bên trong đảo ra một cái, nhét vào Ôn Tư Viện trong miệng. Nàng rõ ràng biết, có nàng ở, cha sẽ không có việc gì. Chính là nàng vẫn là đau lòng, tình nguyện bị thương chính là chính mình. Vì Ôn Tư Viện ăn vào đan dược lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn lại lấy ra nàng tốt nhất ngoại thương dược, cấp Ôn Ngọc Tu xử lý miệng vết thương. Tiêu Thị cùng Ôn Ngọc Tu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn bận việc, không biết vì cái gì, hai người bọn họ nguyên bản treo tâm, đông nhiên liền buông xuống. Có Ngọc Nhi ở, nhất định sẽ không có việc gì. Nương, cha yêu cầu nghỉ ngơi, chúng ta đem hắn nâng đến trong phòng đi thôi. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Tiểu Thị nói. Vậy ngươi mãi mãi Kiểu Thị vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm vẫn không nhúc nhích Tôn Thị. Nó tạm thời làm không được yêu. Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tôn Thị. Không cần Kiều Thị cùng Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Tu một người liền đem Ôn Ngọc Tu đối trở về phòng. Ôn Ngọc Tu là không có linh lực hộ thể thân thể phàm thai, bị cương thi chảo như vậy một chút, tuy nói kịp thời giải thi độc cùng xử lý miệng vết thương, nhưng là hắn vẫn là đến hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên chỉ có thể tạm thời lưu tại Ôn phủ. Cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn liền ở Ôn Ngọc Tu nơi trong phòng, bày cái bảo hộ kết giới. Hoàn thành kết giới cuối cùng một bước, Ôn Ngọc Nhuyễn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nương, đại ca, các ngươi ở chỗ này thủ cha, ta phải lại đi nhìn xem nãi nãi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Có thể không đi sao? Tiêu Thị căn bản không yên tâm Ôn Ngọc Nhuyễn. Không được. Ôn Ngọc Nhuyễn chậm rãi lắc lắc đầu. Ta vừa rồi chỉ là tạm thời chế phục nó, để ngừa vắng nhất, ta còn là trở về nhìn xem. Ta và ngươi cùng đi đi. Ôn Ngọc Tu đương nhiên cũng không yên tâm Ôn Ngọc Nhuyễn một người đi. Làm đại ca ngươi cùng đi. Tiêu Thị chém đinh chặt sắt nói. Chương 210 điểm báo trước. Ôn Ngọc Nhuyễn bất đắc dĩ, đành phải mang lên Ôn Ngọc Tu. Sảnh ngoài, Tôn Thị vẫn là nằm trên mặt đất, vẫn không núp nhích. Một đạo màu đen bóng dáng mơ hồ ở Tôn Thị phía trên, nhìn chằm chằm Tôn Thị xem. Thẳng đến có tiếng bước chân hướng tới bên này truyền đến, kia bóng dáng mới hóa thành một đoàn sương khói, biến mất ở thính đường trung. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau vào linh đường, thấy Tôn Thị vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, Ôn Ngọc Tu mới yên tâm, nói, Ngọc Nhi, mãi mãi là biến thành cương thi, đúng không? Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, đông lạnh khuôn mặt nhỏ, đi tới Tôn Thị trước mặt đi. Ở Tôn Thị trước mặt ngồi xổm xuống thân đi, Ôn Ngọc Nhuyễn duỗi tay nắm nàng miệng, thấy nàng răng nanh đã bắt đầu trở nên bén nhọn. Đây là thi biến điểm báo trước, hàm răng biến dị. Nhìn nhìn lại Tôn Thị móng tay, vẫn như cũ là trở nên biến thành màu đen, hơn nữa bén nhọn, giống như là móc sát tử. Đây cũng là thị biến điểm báo trước. Đột nhiên, Ôn Ngọc Nguyễn tầm mắt ở Tôn Thị cổ gian dừng lại. Chỉ thấy Tôn Thị cổ gian, có một đạo thực thiển dấu vết, chợt vừa thấy đi lên như là cổ văn, chính là lại so với cổ văn hơi chút nhô lên một ít, nếu không phải phi thường gần sát cẩn thận xem, căn bản không dễ dàng phát hiện. Ánh mắt ngưng ngưng, Ôn Ngọc Nguyễn vươn tay đi, dùng móng tay bóp lấy kia một tiểu trôi nhô lên, đi xuống một bóc. Thế nhưng là từ Tôn Thị cổ gian bóc một mảnh mỏng như cánh ve ra, nhìn qua phi thường như là da người. Cái này thao tác, xem Ôn Ngọc Tu đều sợ ngây người. Này, đây là có chuyện gì? Ôn Ngọc Tu ngữ điệu đều dương cao. Kia hơi mỏng da bị bóc rất lúc sau, Tôn Thị trên cổ thương liền bại lộ ra tới, bất quá kia giữ tận miệng vết thương đã dùng tuyến cấp phùng thượng. Ngại ngại không phải bệnh chết. Ôn Ngọc Nguyễn trầm giọng nói, ngữ khí bình tĩnh làm người nghe không ra hỉ nộ, nàng là bị người giết, vết thương chí mạng chính là nơi này. Nói, nàng chỉ Tôn Thị giữa cổ miệng vết thương. Thực hiển nhiên, kia đạo thương khẩu đủ để cho Tôn Thị bỏ mạng. Nay cũng vừa lúc có thể giải thích, Tôn Thị vì cái gì sẽ thi biến. Nàng đây là hàm đoan độ tử. Ôn Ngọc Tu đảo hít vào một hơi, đại bá nói dối gạt chúng ta. Là cổ thị đem mãi mãi hại chết, cho nên hiện tại cổ thị là chạy án. Giống như cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích đến thông, Ôn Đắc Viễn vì cái gì lừa bọn họ, cổ thị lại vì cái gì đến bây giờ đều không thấy bóng dáng. Ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ôn Ngọc Nguyễn hoan thanh nói, lấy ra càn khôn đồng biến ảo mà thành roi, đem Tôn Thị trói cái vững chắc. Càn khôn đồng là nhận chủ, trừ bỏ nàng có thể cởi bỏ roi khống chế, mặt khác bất luận kẻ nào bao gồm Tôn Thị, đều không thể cởi bỏ roi. Vì cái gì nói như vậy? Ôn Ngọc Tu nghi hoặc hỏi. Đại ca, ngươi ngẫm lại, nếu thật là cổ thị giết, nếu đại bá quyết định muốn thay nàng gạt, nàng lại vì cái gì muốn chạy? Ôn Ngọc Nguyễn hoan thanh nói, cổ thị không thấy, ngược lại càng thêm làm người hoài nghi, cho nên nàng lúc này chạy, tuyệt đối là lệ ông tôi ở buổi này ngu xuẩn hành vi, ngươi cảm thấy cổ thị có như vậy xuẩn sao? Ôn Ngọc Tu cẩn thận nghĩ nghĩ, cổ thị ngày thường xác thật là rất khôn khéo một người, nàng hẳn là sẽ không phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Kia cổ thị đi đâu? Ôn Ngọc Tu tưởng không rõ. Nàng vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít. Ôn Ngọc Nguyễn Đạm Thanh nói, bất quá nàng thế nào cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Đại ca, chúng ta hiện tại hẳn là tìm xem đại bá. Chỉ có tìm được Ôn Đắc Viễn, giáp mặt đi hỏi, mới có thể biết sự tình chân tướng. Nàng có quyền lợi thế chính mình cha, thảo một cái chân tướng. Chương 211 cái kia tiểu nữ hoa quả nhiên ra tay. Cảm nhận được Ôn Ngọc Nguyễn phát ra dày đặc không vui, Ôn Ngọc Tu trừ bỏ gật đầu, không dám có mặt khác ý kiến. Lúc này, kia nói màu đen bóng dáng, lại về tới Quý Vô Thương nơi trong phòng. Đại nhân, cái kia tiểu nữ hoa quả nhiên ra tay. Hắc ảnh tử ở Quý Vô Thương trước mặt ngưng tụ thành hắc ý ghi nhân bộ dáng. Tất cung tất kính hướng Quý Vô Thương hội báo nói. Trên đường rồi nói sau. Quý Vô Thương nói, liền từ ghế trên đứng dậy, đi ra phòng. Vài tên hắc y thể nhân, đi theo ở Quý Vô Thương phía sau, từ hậu viện nhanh chóng rời đi. Ôn Ngọc Nguyễn tìm tiền viện, không có nhìn thấy Ôn Đắc Viện bóng dáng, liền đi hậu viện Ôn Thành Bang phòng. Vừa lúc ở Ôn Thành Bang trong phòng, ngăn chặn đang chuẩn bị thu thập hành lý trốn chạy Ôn Đắc Viễn. Đại bá, người muốn đi nào? Ôn Ngọc Nguyễn cười lạnh hỏi. Ôn Đắc Viễn buông trong tay hành lý, nhìn Ôn Ngọc Nguyễn. Nho nhỏ nữ hải tử quanh thân tản ra địa ngục mà đến sát khí, khiến lòng run sợ. Đại bá, ta mãi mãi không phải bệnh chết. Ngươi nói, rốt cuộc là ai hại chết nàng? Có phải hay không cổ thị? Ôn Ngọc Tu đi thẳng vào vấn đề hướng Ôn Đắc Viễn chất vấn nói. Ôn Đắc Viễn trên mặt cơ bắp hơi chút run run, một mạt hoảng loạn nhanh chóng hiện lên đáy mắt. Các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Bất quá, tòa nhà này nháo quỷ, các ngươi còn không trốn, chờ làm gì? Ôn Đắc Viễn cố ý lấy ra một bộ trưởng bối thái độ, hướng Ôn Ngọc Nguyễn cùng Ôn Ngọc Tu nói. Chúng ta đều thấy mãi mãi trên cổ miệng vết thương. Ôn Ngọc Tu ánh mắt lánh khóc nhìn chằm chằm Ôn Đắc Viễn đại bá, ngươi cũng đừng lại trang. Cổ thị đâu? Hắn nhắc tới cổ thị, nguyên bản như là điêu khắc giống nhau ngồi ở trên giường Ôn Thành Bang, đồng nhiên phát ra cuồng loạn thét chói tai. Kia thét chói tai, tràn ngập tuyệt vọng, hỏng mất, sợ hãi. Sợ tới mức Ôn Đắc Viễn đánh cái giật mình, vội vàng xoay người, vọt tới Ôn Thành Bang trước mặt. Thành Bang! Thành Bang! Cha tại đây! Ngươi đừng sợ! Hắn đem Ôn Thành Bang ôm đến chính mình trong lòng ngực, cực lực trấn an hắn hỏng mất cảm xúc. Chính là kia trấn an đối Ôn Thành Bang một chút tác dụng đều không có, hắn hoảng sợ trừng mắt, không ngừng thét chói tai, hình như là ở trải qua cái gì đáng sợ dày vò sự tình. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu nhìn nhau liếc mắt một cái này, Ôn Ngọc Tu liền càng thêm tin tưởng vững chắc Ôn Ngọc Nhuyễn theo như lời, việc này không có đơn giản như vậy. Cổ thị đã chết, nàng thi thể ở đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn mới mặc kệ Ôn Thành Bang hỏng mất, trực tiếp hướng Ôn Đắc Viễn hỏi. Không nghĩ tới, nàng giọng nói rơi xuống, Ôn Thành Bang đã kêu lớn hơn nữa thanh. Ôn Đắc Viễn không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi như thế nào biết? Cái này phản ứng, tương đương là biến tướng thừa nhận, cổ thị đã chết. Ôn Ngọc Tu lặng im xuống dưới, nhìn Ôn Đắc Viễn ánh mắt, giống như là đang xem một cái biến thái. Điên rồi. Người này khẳng định là điên rồi. Giết chính mình lão nương, lại giết chính mình tức phụ nhi. Hắn vẫn là người sao? Ta mãi mãi cùng cổ thị, đều là người giết. Ôn Ngọc Nhuyễn híp con ngươi hỏi. Không phải ta. Ôn Đắc Viễn tiêm thanh đáp, ta sao có thể làm ra như vậy phát rổ sự tình. Hắn phản ứng, cực kỳ giống bị dâm chung trô đau lao thử. Là ngươi. Chính là ngươi. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, Ôn Thành Bang liền huy khởi một quyền đánh vào hắn trên mặt. Là ngươi hại chết ta nương. Chính là ngươi. Ôn Đắc Viễn bị Ôn Thành Bang thình lình xẻ ra một quyền cấp đánh ốc, ngơ ngẩn nhìn trước mặt thiếu niên. Chương 212 là ngươi đem những người đó đưa tới. Ôn Thành Bang nhìn hắn ánh mắt, tràn ngập cựu hận. Làm hắn trong lòng một lần phát lệnh. Ngươi đang nói cái gì? Ôn Đắc Viễn cũng kích động lên, phẫn nộ lại thất vọng nâng lên thanh âm. Ta là vì ai a? A. Ta đều là vì ngươi a. Hiện tại liền ngươi cũng hận ta có phải hay không? Ngay cả ngươi đều cảm thấy là ta sai. Là ngươi đem những người đó đưa tới. Ôn Thành Bang tê thanh kiệt lực, nếu không phải ngươi thế nào cũng phải làm cực lạc thổ sinh ý, những người đó. Bang! Không đợi Ôn Thành Bang đem nói cho hết lời, Ôn Đắc Viễn liền giơ lên một cái tát, hung hăng mà phiến ở hắn trên mặt. Ôn Thành Bang tức khắc an tĩnh. Ôn Đắc Viễn sắc mặt âm trầm đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Thành Bang ánh mắt. Hận không thể là đem hắn cấp sống sờ sờ bóc chết. Cực lạc thổ. A nữ hải tử khinh thường cười khẽ thanh ở trong phòng vang lên, làm Ôn Đắc Viễn giữa mày hung hăng nhảy dựng. Vừa rồi bởi vì tâm tư toàn bộ ở cơ hồ hỏng mất Ôn Thành Bang trên người, hắn thiếu chút nữa đã quên, trong căn phòng này chính là còn có người khác đâu. Vội vàng nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu. Đại bá, ngươi cư nhiên làm cực lạc thổ sinh ý. Ôn Ngọc Tu chán ghét thả thất vọng nhìn Ôn Đắc Viễn. Hắn vạn lần không ngờ, Ôn Đắc Viễn cư nhiên phát rồ tới rồi tình trạng này. Cực lạc thổ hại chết bao nhiêu người, kia đồ vật hoàn toàn chính là cái đại hoa hại, ai chạm vào ai chú định đến xui xẻo. Chính là Ôn Đắc Viễn cư nhiên là dựa vào bán cực lạc thổ tốt nhất nhật tử. Này thế đạo, là cái gì tiền đều có thể tránh sao? Ôn Ngọc Nhuyễn cũng đặc biệt khinh bỉ bán cực lạc thổ, loại này người, thông thường đã không có gì lương tri đáng nói. Ta là làm cực lạc thổ sinh ý. Kia thì thế nào? Sự tình đến cái này phân thượng, Ôn Đắc Viễn cũng lười đến rào biện, một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, có bản lĩnh các ngươi đi quan phủ tố giác ta a. Ngươi vô sỉ. Ôn Ngọc Tu nắm tay niết kéo kẹt vang. Hắn nhưng thật ra muốn đi quan phủ tố giác Ôn Đắc Viễn, chính là hắn không thể làm như vậy. Bởi vì buôn lậu cực lạc thổ, hành vi phạm tội nghiêm trọng nói, là muốn tội liền chính tộc. Chỉ cần xem gần mấy năm qua, Ôn Đắc Viễn một nhà quá nhật tử. Đủ để chứng minh hắn tội danh tuyệt đối sẽ không nhẹ. Ta mãi mãi cùng cổ thị, là ngươi giết, đúng không? Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thẳng Ôn Đắc Viễn nói, ngươi tốt nhất nói thật, ta kiên nhẫn đã mau không có. Nữ hải tử thanh âm nhẹ nhàng, lại tràn ngập lạnh băng sát ý. Ôn Thành Bang bị Ôn Đắc Viễn đánh một cái tát lúc sau, liền an tĩnh xuống dưới, biểu tình chất phác không biết suy nghĩ cái gì. Ôn Đắc Viễn nhìn Ôn Thành Bang liếc mắt một cái, thấy hắn ngoan xuống dưới, liền nói. Người không phải ta giết. Ta khuyên các ngươi hai cái cũng không cần xen vào việc người khác, chuyện này không phải các ngươi có thể quản. Ở hắn xem ra, bọn họ những người này cùng Quý Vô Thương hoàn toàn liền không phải một cái mặt, Quý Vô Thương tưởng làm chết bọn họ, hoàn toàn cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ôn Đắc Viễn nói âm vừa mới rơi xuống, nguyên bản đứng ở tại chỗ Ôn Ngọc Nhuyễn liền bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở Ôn Đắc Viễn trước mặt. Ôn Đắc Viễn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, giữa cổ liền truyền đến lạnh như băng lạnh lẽo. Một phen sắc bén truy thủ, đặt tại hắn giữa cổ. Thân mình cứng còn ngồi ở mép giường, Ôn Đắc Viễn không dám vọng động, chỉ có thể vừa kinh vừa giận trừng mắt Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi đây là có ý tứ gì? Ôn Thành Bang thấy được truy thủ, lại bắt đầu lớn tiếng hỏng mất thét chói tai. Ôn Ngọc Nhuyễn bị hắn ồn ào đến sọ não đau, chau mày đầu hướng hắn quát, câm miệng cho ta. Chương 213 người chạy. Ôn Thành Bang thế nhưng bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp dọa tới rồi, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Cầm chùy thủ tay hơi hơi dùng sức, kia sắc bén thân đao liền cắt qua cổ gian da thịt, có huyết sắc tràn ra tới. Ôn Đắc Viễn thân thể run lên, càng là hoảng sợ nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi mau dừng tay. Ta chính là ngươi thân đại bá. Ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Hắn liền nói đi, cái này tiểu nữ hoa hiện tại không phải giống nhau tà tính. Mãi mãi cùng cổ thị, rốt cuộc là chết như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn từng câu từng chữ hỏi. Lúc này, từ Ôn Ngọc Nhuyễn trên người, Ôn Đắc Viễn thế nhưng là cảm giác được không thua với Quý Vô Thương trên người uy áp. Lúc này, hắn là tin tưởng, Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự dám đối với hắn xuống tay. Bọn họ là bị Ôn Đắc Viễn vừa mới mở miệng, vũ khí sắc bén phá không thanh âm liền tùy theo vang lên. Một chi đoạn tiễn xuyên phá cửa sổ, hướng tới Ôn Đắc Viễn bắn tới. Ôn Ngọc Nhuyễn muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi, kia một chi đoạn tiễn bắn vào Ôn Đắc Viễn giữa mày, đủ để thấy được bắn tên người, nội lực có bao nhiêu hùng hậu. Ôn Đắc Viễn thân thể thẳng tắp ngã xuống trên giường. Một bên Ôn Thành Bang lại lần nữa phát ra hỏng mất thét chói tai, sau đó hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Ôn Ngọc Nhuyễn không nói hai lời, liền hướng tới ngoài phòng phóng đi. Ôn Ngọc Tu ngốc một chút, cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn chạy đi ra ngoài. Bên ngoài sân, u tĩnh tối tăm, nhìn không tới nửa bóng người. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở trên hành lang, trắng non khuôn mặt nhỏ ẩn ở tối tăm bên trong, làm người nhìn không ra nàng lúc này biểu tình, chính là kia quanh thân phát ra tu la chàng hơi thở, đủ để chứng minh, nàng giờ này khắc này tâm tình tương đương không mỹ lệ. Ôn Ngọc Tu không cam lòng, ở trong sân cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ một cái bị vứt trên mặt đất cung tiễn, cái gì cũng không có tìm được. Người chạy. Hắn cầm cung tiễn, đi đến Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, từ Ôn Ngọc Tu trong tay tiếp nhận cung tiễn. Ngoài dự đoán, này đem cung tiễn thực trầm, nàng ước lượng một chút, ước chừng đến có 20 cân, trừ bỏ dây cung ở ngoài, mặt khác bộ phận toàn bộ đều là thành thực thiết làm. Trừ bỏ điểm này cùng bình thường cung tiễn không giống nhau ở ngoài. Nàng cũng không từ cung tiễn thượng tìm được mặt khác bất đồng. Nay cung tiễn quả thực không giống như là người dùng, thật sự quá chậm. Ôn Ngọc Tu cau mày nói. Đại ca, ngươi hiện tại đi quan phủ báo quan. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu nói. Ôn Đắc Viễn đã chết, người không phải bọn họ giết, khẳng định là đến báo quan. Làm quan phủ người tới cha, nhìn xem có thể hay không tra được một ít dấu vết để lại. Bất quá, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra có loại trực giác. Sao Ôn Đắc Viễn người, nhất định là cái bối cảnh không đơn giản. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Ôn Ngọc Tu theo bản năng liền nghe theo Ôn Ngọc Nhuyễn an bài, mà chính hắn lại không có phát giác, hắn vội vàng liền ra phủ đi. Ôn Ngọc Nhuyễn một lần nữa về tới phòng, Ôn Đắc Viễn thi thể còn ở trên giường nằm, bên cạnh nằm vẫn là hôn mê chung Ôn Thành Bang. Đi đến trước giường, Ôn Ngọc Nhuyễn đem Ôn Thành Bang từ trên giường kéo xuống dưới, phóng tới trong phòng mềm sụp thượng. Lại cho hắn uy một cái nhuyễn cốt đan. Nhuyễn cốt đan so nhuyễn cốt tán công hiệu muốn hảo rất nhiều. Hiện tại Ôn Đắc Viễn đã chết, nàng đành phải từ Ôn Thành Bang xuống tay, làm rõ ràng sự tình chân tướng. Hiện tại cái kia sát thủ đã đi rồi, như vậy hắn hẳn là không có tính toán đối Ôn Thành Bang động thủ, có thể là bởi vì Ôn Thành Bang hiện tại cùng một cái kẻ điên không có gì khác nhau, hắn không có đem Ôn Thành Bang để ở trong lòng. Chương 214 Ôn Thành Bang làm sao bây giờ? Thức mau, quan phủ người liền tới rồi. Ở Ôn Ngọc Tu đi báo quan thời điểm, Ôn Ngọc Tu cũng vừa lúc tỉnh, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem Ôn Đắc Viễn sự tình nói cho Ôn Ngọc Tu cùng tiểu thị. Đã biết Ôn Đắc Viễn thế nhưng là dựa vào buôn bán cực lạc thổ phát tài, tiểu thị cùng Ôn Tư Viễn đều là cảm thấy hắn chết chưa hết tội. Vừa lúc bởi vì Ôn Tư Viễn vai phải bị thương, mà tiểu thị là cái nữ lưu hạng người, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu lại không có một cái có thể kéo ra cái kia thiết cùng. Cho nên bọn họ hiểm nghi đều bị bài trừ. Những cái đó quan phủ người cũng không có cẩn thận tra, nhìn dáng vẻ như là tượng trưng tính dò hỏi một ít tình huống, liền đem Ôn Đắc Viễn thi thể lôi đi, nói là yêu cầu hồi nha môn làm ngộ tác nghiệp thi. Đại quan phủ người đi rồi, Ôn Ngọc Tu đầy mặt một lời khó nói hết nói, ta như thế nào cảm thấy những người đó liền nghĩ đến đi ngang qua sân khấu, không có muốn nghiêm túc tra án ý từ A. Tu Nhi nói rất đúng, bọn họ đều không có cẩn thận điều tra. Tiêu Thị nói, chỉ sợ là bọn họ trước đó nhận được cái gì tin tức, không nghĩ tra án này. Ôn Từ Viễn hoan thành nói, Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, nói, cha nói rất đúng. Ôn Đắc Viễn làm chính là cực lạc thổ sinh ý, hắn nếu là dám làm này hành sinh ý, kia sau lưng khẳng định là có cái gì thế lực ở chống đỡ hắn. Giết hắn người, vô cùng có khả năng là cùng cực lạc thổ sinh ý có quan hệ. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ôn Ngọc Tu hỏi. Ngoại ngoại thi thể, cần thiết ngày mai giữa trưa thời điểm tiêu hủy. Ôn Ngọc Nguyễn nói, nhìn Ôn Tư Viễn liếc mắt một cái. Nàng cùng Tôn Thị không có gì cảm tình, chính là kia Tôn Thị là hắn cha mẫu thân, đây là vô pháp thay đổi sự thật, muốn đem chính mình chí thân đốt thành một phen hôi, này xác thật là thực tàn khốc một sự kiện. Nhưng là Tôn Thị đã thi biến, không thiêu lưu chữ chính là cái tai họa. Ôn Tư Viễn trong mắt hiện lên một đạo không đành lòng chi sắc, hắn cuối cùng vẫn là không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, thiêu đi. Chỉ có chính mắt gặp qua cương thi người, mới biết được nó là có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên, hắn liền tính trong lòng không đành lòng, cũng không thể làm Tôn Thị có thai họa người cơ hội. Ôn Ngọc Nguyễn kính nể nhìn Ôn Tư Viễn, nàng thích nhất nàng cha cái này sát phạt quyết đoán ca tính. Kia, Ôn Thành Bang nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Thị nhìn thoáng qua, ở mềm sụp thượng trong lúc hôn mê Ôn Thành Bang. Vừa rồi quan phủ người đến nơi đây lúc sau, Ôn Ngọc Tu liền đem Ôn Thành Bang bồi tới rồi phòng này tới. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy ra ngoài người dự kiến, mấy ngày hôm trước, Ôn Thành Bang vẫn là cái uy phong nhà giàu đại thiếu đâu. Hiện giờ Ôn Thành Bang, không có cha mẹ, thành cô nhi. Ôn Tư Viễn cau mày nhìn về phía Ôn Thành Bang, sâu kín thở dài. Nếu Ôn Thành Bang phía trước không có hại quá Ngọc Nhi, hắn nhưng thật ra còn sẽ đối Ôn Thành Bang trở thành nhà mình hài tử đối đãi, đối hắn có đồng tình cùng thương hại. Chính là Ngọc Nhi là hắn điểm mấu chốt, ai bị thương Ngọc Nhi, hắn đều không thể tha thứ. Đem hắn đưa đến cô nhi viện đi thôi. Ôn Ngọc Tu nhàn nhạt nói, nhà của chúng ta không có năng lực đi dưỡng một cái người rảnh rỗi. Lam Yến Trầm ở nhà bọn họ, còn có thể làm một ít khả năng cho phép sự tình, trợ cấp một chút trong nhà. Nhưng này Ôn Thành Bang, hoàn toàn chính là một cái từ căn đã bị triều hư đại thiếu gia, một thân tật xấu, nếu nhà bọn họ nhận nuôi Ôn Thành Bang, về sau chỉ sợ là không có an bình nhật tử. Huống chi, người này còn làm hại quá Ngọc Nhi. Điểm này, vô luận như thế nào là không thể tha thứ. Chờ đến biết rõ ràng sự tình chân tướng, liền đem hắn đưa đến cô nhi viện. Ôn Ngọc Nguyễn vừa nói, một bên hướng ngoài phòng đi đến, ta đi một chuyến Ôn Đắc Viễn thư phòng, nói không chừng có thể tra được cái gì manh mối. Chương 215 có người dám làm cho nàng mặt, giết nàng con ngồi. Có người dám làm cho nàng mặt, giết nàng con ngồi. Này đối với Ôn Ngọc Nguyễn tới nói, tuyệt đối là khiêu khích. Không đem sau lưng người bắt được tới, nàng liền không phải Ôn Ngọc Nguyễn. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi rồi, Ôn Ngọc Tu vội vàng theo đi lên, Ngọc Nhi, ta bồi ngươi cùng nhau. Kinh tâm động phách một đêm, cuối cùng là đi qua. Ngày hôm sau, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Ôn Ngọc Tu từ trong thư phòng đi ra. Hai người đều là vẻ mặt mệt mỏi. Trong phủ mặt không có hạ nhân, Tiêu Thị liền chính mình ở trong phòng bếp làm một đốn đơn giản cơm sáng. Ăn cơm thời điểm, Ôn Ngọc Nguyễn hướng Tiểu Thị còn có Ôn Tư Viễn nhắc tới, nàng cùng Ôn Ngọc Tu ở thư phòng điều tra thu hoạch. Ta tìm được một ít Ôn Tư Viễn cùng một cái kêu giả nhân người thư tử lui tới. Ôn Ngọc Nguyễn nhai dưa muối nói, nay Thải Vân Trấn Thượng, họ giả gia đình giàu có, cũng chỉ có một hộ. Là giả gia phái người giết Ôn Đắc Viễn. Ôn Tư Viễn vẻ mặt khó hiểu. Ôn Ngọc Nguyễn lắc lắc đầu nói, nói không thông, hẳn là không phải giả gia. Nếu giả gia cùng Ôn Đắc Viễn náo loạn mâu thuẫn nói, bọn họ muốn sát Ôn Đắc Viễn ngay từ đầu liền giết, vì cái gì muốn trước giết ta mãi mãi còn có cổ thị, lại mất công đối Ôn Đắc Viễn động thủ. Cổ thị cùng Tôn Thị, bất quá là mềm yếu phụ nữ và trẻ em. Giết các nàng lại có chỗ lợi gì? Nay có sự tình, thật là điểm đáng ngờ thật mạnh. Bất quá, Ôn Ngọc Nguyễn ngược lại là bị khơi mào hứng thú, hạ quyết tâm muốn tìm cái chân tướng ra tới. Cha, mẫu thân, gần nhất ta tưởng ở trấn trên đãi mấy ngày. Ôn Ngọc Nguyễn chuyện vừa chuyển nói, không đem phía trước chân tướng điều tra ra, nàng thật sự là không cam lòng. Ở tại này, Tiểu Thị hỏi. Đúng vậy. Ôn Ngọc Nguyễn biết Kiều Thị là có ý tứ gì, cười tủm tỉm hướng Kiều Thị nói, nương, người khác sợ nháo tả, ta nhưng không sợ. Ngươi là năng lực. Kiều Thị lời tuy là nói như vậy, chính là ngữ khí lại sủng nịch thực, ngươi tưởng ở nơi này mấy ngày cũng không có vấn đề, nhưng là ta nhưng chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, không thể lại nhiều. Này 3 ngày ta và ngươi cha cũng ở chỗ này bồi ngươi. Biết Kiều Thị đây là làm lớn nhất nhượng bộ, Ôn Ngọc Nguyễn cũng là chuyển biến tốt liền thu, cười tủm tỉm gật gật đầu. Đơn giản ăn qua cơm sáng, Ôn Ngọc Nguyễn liền bắt đầu bận việc giữa trưa pháp sự. Muốn đem Tôn Thị thiêu, khẳng định là đến làm một hồi tiểu pháp sự. Loại này tiểu pháp sự đối với Ôn Ngọc Nguyễn tới nói, đơn giản giống như tiểu nhi khoa. Tới rồi giữa trưa, thuận lợi đem pháp sự tiến hành xong lúc sau, Ôn Ngọc Nguyễn liền đem Tôn Thị cho cốt, giao cho Ôn Tư Viễn. Cha, chúng ta đem mãi mãi táng ở nơi nào a? Liên táng ở hậu viện đi. Ôn Tư Viễn hoan thanh nói, hắn còn nhớ rõ lúc trước Tôn Thị vừa mới dọn đến cái này tòa nhà khi, cao hứng bộ dáng. Nơi này là Tôn Thị, thích nhất địa phương. Hiện tại Ôn Đắc Viễn đã chết, bọn họ cũng không có tính toán muốn cái này sân, khiến cho Tôn Thị hôn mê tại đây đi. Lúc này, một bên khác, tiểu lầu trong phòng, Quý Vô Thương vừa mới vận qua công, cũng đúng là hắn nhất suy yếu thời điểm, một trương tuấn mỹ trên mặt không có huyết sắc. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, hắn tùy tay đem áo ngoài khóa lại trên người, nhàn nhạt nói, vào đi. Hắc Y Ghi Nhân đẩy ra cửa phòng, bước đi tiến bảo. Thuộc hạ Ám La, gặp qua đại nhân. Hắc Y Ghi Nhân, Nga không, là Ám La, tất cung tất kính hướng Quý Vô Thương hành lễ. Lại có tình huống như thế nào? Quý Vô Thương đi đến bàn trà trước, đổ chén nước trà, uống một ngụm. Bẩm báo đại nhân, Tôn Thị thi thể đã bị hỏa táng. Là Ôn Ngọc Nguyễn tự mình xử lý pháp sự. Ám La nói. Chương 216 chúng ta có thể đi trà trà thôi sinh. Quý Vô Thương hơi hơi nheo lại con ngươi, đáy mắt chết xạ ra vài phần sắc bén. Kia tiểu nữ hoa, mới 7 tuổi, cũng mặc kệ từ làm việc thủ đoạn, lại hoặc là nói là đầu óc thông minh trình độ còn có thực lực, đều không giống như là một cái nông thôn 7 tuổi nữ hoa hoa có thể có được. Mà căn cứ hắn điều tra, Ôn Ngọc Nguyễn ở 7 tuổi phía trước, nhiều nhất là đến Thải Vân Trấn Đại Bá ra ở vài ngày, còn lại thời gian đều là ở nông thôn. Ám La, chuyện này ngươi thấy thế nào? Quý Vô Thương hoán thanh hỏi. Thuộc hạ cảm thấy, nữ hải tử kia vô cùng có khả năng chính là chủ thượng người muốn tìm. Ám La hoán thanh đáp. Quý Vô Thương tâm lộ bột một chút, nhảy lậu nửa nhịp. Nếu thật là hắn nghĩa phụ người muốn tìm, như vậy hắn có phải hay không có thể? Trong đầu chỉ là xẹt qua cái này ý niệm. Quý Vô Thương cả người máu liền đều sôi trào, chuyện này tạm thời không cần nói cho nghĩa phụ, trước tiếp tục tra, chờ xác định lại thông chi hắn. Ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm kia tiểu nữ hoa, có cái gì dị tượng, nhanh chóng bẩm báo ta. Ám La gật gật đầu, thân thể hóa thành một đoàn sương khói, tiêu tán ở trong phòng. Xử lý xong Tôn Thị hậu sự, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau đi tới trên đường hỏi thăm tin tức. Thức mau, bọn họ liền hỏi thăm ra tới. Về giả nhân tin tức, lệnh Ôn Ngọc Nguyễn cảm thấy thất vọng chính là, giả nhân cư nhiên đã chết. Giả nhân cùng cái kia thôi sinh quan hệ thực hảo, chúng ta có thể đi trà trà thôi sinh. Ôn Ngọc Tu không đành lòng nhìn đến Ôn Ngọc Nguyễn thất vọng tiểu biểu tình, đề nghị nói. Thôi sinh. Ôn Ngọc Nguyễn cảm thấy tên này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Phía trước chúng ta cùng người này khởi quá xung đột, ngươi đã quên. Ôn Ngọc Tu cười hỏi. Ôn Ngọc Nguyễn cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức liền nhớ tới thôi sinh là ai. Chính là phía trước nàng ở Bảo Ngọc Hiên đổ thạch thời điểm, gặp được cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản nương giúp đỡ. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Khoe môi run rẩy một chút, Ôn Ngọc Nguyễn nói kia, chúng ta lại đi Bảo Ngọc Hiên nhìn xem. Hảo! Đi Bảo Ngọc Hiên nhìn xem. Ôn Ngọc Tu nói. Bảo Ngọc Hiên. Lão bản nương Thúy Hoa kéo trường một trương lừa mặt, ngồi ở trên quầy hàng. Đang lo như thế nào không sinh ý. Gần nhất mấy ngày, nay Bảo Ngọc Hiên quả thực giống như là chúng ta, liền một cái vào tiệm đến xem người đều không có, Thúy Hoa chưa từng có gặp được quá như là hiện tại như vậy thảm đạm tình huống. Hơn nữa thôi sinh cũng ra một chút sự tình, nàng thật là chưa từng có như vậy phát sầu quá. Đang lúc này, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi vào Bảo Ngọc Hiên, chính cúi đầu Thúy Hoa, nghe được có người vào tiệm tiếng bước chân. tức khắc tinh thần chấn động, đột nhiên liền từ trên quầy hàng đứng lên. Nhìn đến người tới lúc sau, trên mặt nàng hưng phấn biểu tình liền cứng lại rồi. Các ngươi hai cái cư nhiên còn dám tới. Nghe Thúy Hoa cơ hồ thay đổi làn điệu thanh âm, Ôn Ngọc Nhuyễn lười nhác cười nói, chúng ta vì cái gì không dám tới. Khai hắc điếm lại không phải chúng ta. Nha đầu thúi. Ngươi nói ai khai hắc điếm? Thúy Hoa vẻ mặt tức giận quát.